Phúc Vân Trấn Giang Phủ. Ngày mới lượng hết sức, gia chủ Giang Trấn Hải thu được người gác cổng tới bẩm báo, có một cái cô nương ở cổng lớn quỳ, nói nàng là Giang gia thôn người. Giang Trấn Hải ngồi dậy tới, ngưng mi suy nghĩ một vòng không nghĩ ra là ai. Lúc này, hắn phu nhân Giang Liễu Thị ngồi dậy thân tới, thanh thanh đạm đạm nói, không phải là Giang La đi. Giang La, Giang Trấn Hải biểu tình chấn động, tức khắc buồn ngủ toàn vô, sắc mặt đồng thời cũng âm trầm xuống. Dưới, mang đi hậu viện nhà kề, đừng kinh động lão gia tử, ta lập tức qua đi. Giang Trấn Hải phân phó một tiếng, ngồi dậy tơi mặc quần áo. Giang Liễu Thị vừa thấy, chạy nhanh cũng đứng dậy, hầu hạ Giang Trấn Hải mặc quần áo. Giang Trấn Hải nhìn chỉ ăn mặc yếm Giang Liễu Thị ở chính mình bên người vòng tới vòng lui, kia vừa mới bị đánh gãy sao sao lại bành trướng lên. Cúi đầu liền hướng về Giang Liễu Thị bộ ngực táp tới, hai người lại lăn hướng về phía giường, không lâu giường chuyển đến rất nhỏ lay động thanh, mà Giang Liễu Thị kia trương ung dung trên mặt, ở tràn ngập hạnh phúc mặt ngoài dưới, gợi lên một tia âm u tươi cười. Không lâu lúc sau, Giang Trấn Hải bởi vì thể lực tiêu hao quá mức tạm thời lại đã ngủ, mà hắn quên mất làm người mang đi nhà kề người kia. Giang Liễu Thị đứng dậy sau, ra phòng ngủ môn, cửa nàng hai cái nha đầu đang cúi đầu xin đợi. Giang Liễu Thị vươn tay, để ra một cái tiểu giấy bao, đi, cấp nhà kề tới vị kia tiểu thư. Thượng ly trà nóng, lúc sau, các ngươi, nàng đến gần rồi hai cái nha đầu, thấp giọng phân phó nói. Hai người kia là nàng từ nhà mẹ đẻ gả tới Giang Phủ khi mang đến, đối nàng lời nói gì nghe nấy. Đãi hai cái tiểu nha đầu sau khi rời đi, Giang Liễu Thị khóe miệng gợi lên, trong lòng cười lạnh một tiếng. Giang La, ngươi làm hại ta nhi tử chặt đứt chân, chung thân tàn tật, ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt, lại không mặt mũi sống ở trên đời này. Chẳng sợ cái kia lão đông tây cũng không thể nào cứu được ngươi. Vui sướng ở trong lòng mắng xong Giang La, Giang Liễu Thị trở về trong phòng, lại ngủ ở Giang Trấn Hải bên người, nhắm lại mắt. Nửa canh giờ lúc sau, đột nhiên quản gia dùng sức gõ Giang Trấn Hải phòng ngủ môn, cũng thấp giọng gọi một tiếng, gia chủ, đã xảy ra chuyện. Giang Trấn Hải tạch một chút mở bừng mắt, xuống giường, ba lượng hạ mặc tốt quần áo, liền qua đi mở cửa, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao vậy? Nhà kề vị kia cô nương bị thiếu gia loát tới rồi hắn trong phòng. Quản gia thấp giọng nói, loại sự tình này, vẫn là không thể cao giọng nói. Cái gì? Sao lại thế này? Giang Trấn Hải vội vàng hướng Giang Hồ Sân mà đi. Vội vàng hắn thậm chí quên mất hỏi một chút vị kia cô nương có phải hay không Giang La. Vị này sáng sớm quỳ gối Giang phủ cửa cô nương, chính là Giang Nguyệt Lan. Nàng không biết vì cái gì chính mình một giấc ngủ dậy, thế nhưng là ở một tòa phủ cửa. Đãi nàng thấy rõ cửa kia cứng cáp hữu lực hai cái chữ to, Giang Phủ, khi, tức khắc hỉ từ trong lòng, tuy rằng không biết là ai giúp chính mình, nhưng Giang Nguyệt Lan biết cơ hội tới, ở sắp sửa có thể trở thành Giang Phủ thiếu nãi nãi sao sao trước mặt, Giang Nguyệt Lan cảm thấy hết thảy đều là hợp lý, nàng cảm thấy là ông trời đều ở giúp chính mình, lúc này mới có Giang Nguyệt Lan quỳ gối phủ cửa, cầu kiến gia chủ chuyện này, nàng biết, nếu muốn tiến Giang Phủ, hoặc là nếu muốn trở thành Giang Phủ thiếu nãi nãi, còn phải Giang Trấn Hải gật đầu. Nàng chính là biết đến, Giang Phủ hiện giờ đương ra làm chủ chính là Giang Trấn Hải mà phi lão gia tử. Chỉ là, đương nàng bị người lánh tới rồi một chỗ nhà kề lúc sau, thời gian rất lâu, không còn có người tới này gian trong phòng. Liền ở Giang Nguyệt Lan cảm thấy trong lòng bắt đầu thấp thỏm lên khi, đột nhiên vào được một vị cô nương, cho nàng đổ một ly nóng hôi hổi trà nóng. Giang Nguyệt Lan nhìn như thế xinh đẹp đáng yêu nha hoàn, ho nhẹ một tiếng, trang trọng gật gật đầu, lại chưa nói cái gì. Nàng cảm thấy nàng tương lai sẽ là này trong phủ thiếu phu nhân, này thân phận phương diện, vẫn là phải chú ý. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng cười, cô nương nói vậy còn không có ăn bữa sáng đi, ngài uống trước ly trà nóng, ta đi phòng bếp nhìn xem. Dứt lời, tiểu nha hoàn cung thân mình lui đi ra ngoài. Giang Nguyệt Lan vừa lòng gật gật đầu, bưng lên trà nóng, chậm rãi uống lên lên. Từ hôm qua giữa trưa đến bây giờ, nàng không ăn qua một chút đồ vật, không uống qua một giọt thủy. Nói thật, này trong thành đồ vật, cái gì đều là tốt, này một ly trà, cảm giác hương vị đều đặc biệt hương, đặc biệt ngọt. Giang Hồ sáng sớm tỉnh lại, như cũ giống mỗi ngày giống nhau, cảm giác nhân sinh đều là u ám, trong phòng nhìn cái gì đồ vật đều không vừa mắt. Đúng lúc này, nàng mẫu thân một cái tiểu nha hoàn đẩy cửa tiến vào, cho hắn đưa tới một bình trà nóng, đồng thời, lưu tại ấm trà biên một chương tờ giấy. Giang Hổ ánh mắt âm u đi qua đi cấp chính mình đổ ly trà, uống một ngụm sau, vô tình cầm lấy cái kia tờ giấy nhỏ. Đột nhiên, hắn biểu tình chính là chấn động, lập tức đứng lên. Tờ giấy thượng viết, Giang La tới, ở hậu viện nhà kề. Giang Hổ xem xong, hai mắt tức khắc phát ra ác độc quang mang. Giang La, ngươi còn dám tới trong phủ, ngươi là ở tìm chết. Hiện giờ hắn bên người đã không có tùy thân thị vệ, hắn làm cái gì đều chỉ có thể tự tay làm lấy. Giang Hổ chủ trong viện, cùng hậu viện chi gian có một đạo cửa nhỏ, này vừa lúc phương tiện Giang Hổ. Nhà kề Giang Nguyệt Lan một ly trà dưới nước bụng sau, liền cảm giác hôn hôn trầm trầm lên, mà bụng nhỏ chỗ, lại cảm giác được có cổ nóng rực chi khí. Thông một tiếng, Giang Nguyệt Lan ghé vào trên bàn, hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Giang Hổ lén lút tiến vào, nhìn đến người té xỉu sau, biết là chính mình mẫu thân giúp chính mình. Giang Hổ lạnh lùng nhìn ghé vào trên bàn người liếc mắt một cái, lấy ra một cái túi, tròng lên nàng trên đầu, liền đem người mang về chính mình trong viện. Trở về phòng sau, Giang Hổ liền hướng về phía ông trời cười lạnh ba tiếng. Ha ha ha, Giang La, ngươi lại rơi xuống ta trong tay, lần này ta nhất định kêu ngươi sống không bằng chết. Cuối cùng sống không bằng chết bốn chữ, Giang Hổ là cắn răng nói ra. Giang Nguyệt Lan là bị đau đớn trên người đau tỉnh lại. Mở mắt ra, nàng trước mắt đều là một mảnh hắc ám. A, đau quá. Giang Nguyệt Lan thở nhẹ một tiếng. Ha ha, đau không? Dám tính kế ta Giang Hổ, đau tính cái gì? Ta sẽ kêu ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Ha ha ha ha. Giang Hổ cuồng tiếu vài tiếng, roi càng là hung hăng chịu ở Giang Nguyệt Lan trên người. Giang Nguyệt Lan lúc này bị cả người đau đớn đau trước mắt biến thành màu đen, giật giật tay, mới cảm giác được chính mình là bị trói lên. Nàng tưởng kêu, chính là, roi thế tới tốc độ căn bản không cho nàng cơ hội. Giang Nguyệt Lan lúc này trên người đã dần dần chảy ra huyết tới. Thậm chí có mấy roi trừ ở nàng bụng nhỏ chỗ, nàng chỉ cảm thấy bụng nhỏ chỗ trừ tê dần, chính là cùng với đau đớn, còn có trên người lúc này càng ngày càng nóng rực cảm giác. Giang Nguyệt Lan lúc này chỉ nghĩ đem trên người quần áo đều lột đi, chỉ nghĩ có cái nam nhân tới ôm một cái chính mình. Theo một roi lại một roi trừ tới, Giang Nguyệt Lan phát ra không hề là từng tiếng kêu thảm thiết, mà là từng tiếng kiều mị gọi thanh. A a, Giang Hổ vừa nghe loại này thanh âm, liền cả người khô nóng, nhìn Giang La lúc này đầy người máu tươi đầm đìa, Giang Hổ cảm thấy hết giận rất nhiều, hừ hừ, kế tiếp, chính là ra hưởng thụ lúc. Giang Hổ dùng đao lập tức chém đứt cột lấy Giang Nguyệt Lan dây thừng, một phen đem người nhắc tới tơi ném tới trên giường, chính hắn còn lại là một kiện bỏ đi quần áo, liền nhào hướng mép giường, đồng thời trong miệng còn kêu, Giang La, từ từ a. Ca ca lập tức khiến cho ngươi sảng đến thét chói tai, ha ha ha. Giang Nguyệt Lan bị ném tới trên giường, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải dịch vị, bụng nhỏ chỗ càng là truyền đến một trận sắc nhọn đau đớn. Mà Giang Hổ nói cái gì, nàng căn bản là không nghe được, nàng lúc này cảm giác chỉ có cả người nóng rát nóng rực cảm cùng bụng nhỏ chỗ xé rách cảm giác đau đớn. Lúc này Giang Nguyệt Lan, cái gì ý tưởng cũng chưa. Liền cảm giác nơi này là địa ngục giống nhau sống không bằng chết, trên người bị roi trừ đau đã chết lặng, trên đầu bộ túi còn không có bị kéo xuống đi, mà nàng lúc này nhất rõ ràng cảm giác chính là bụng nhỏ chỗ kia xé rách đau đớn. A ô ô, không cần đối với ta như vậy, ô ô, ta hải tử, ô ô a. Giang Nguyệt Lan lúc này thanh âm cũng nhân đau biến không phải nàng chính mình, nàng hiện tại thậm chí chỉ nghĩ cậu vừa chết. Giang Hổ bổ nhào vào trên giường, một phen thoát đi Giang Nguyệt Lan trên đầu túi, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Giang La mặt, lại bị kinh hách lập. Tức té lăn quay Giang Nguyệt Lan bên người. Ngươi như thế nào là ngươi? Giang Hổ bị kinh thanh âm đều thay đổi. Đúng lúc này, Giang Hổ phòng môn bị người từ bên ngoài thông một tiếng đạp mở ra. Đá môn chính là sao sao, Giang Trấn Hải thị vệ. Mà Giang Trấn Hải lúc này, chính hai mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trong phòng trên giường. Mà ở Giang Trấn Hải phía sau, đứng Giang Lão Gia Tử cùng Giang Xuyên. Giang Xuyên ngày hôm qua nghe nói tộc trưởng ra sự lúc sau, trong lòng cảm thấy kia Giang Nguyệt Lan khẳng định là tới Giang Phủ, ngay cả đêm đuổi xe ngựa tới Phúc Vân Trấn, tính toán cấp Giang Lão Gia Tử báo bị một chút tộc trưởng ra sự. Rốt cuộc, Giang Nguyệt Lan trong bụng, chính là Giang Hổ loại, nói đến cùng, chuyện này, cùng Giang Phủ cũng là có điểm quan hệ. Giang Xuyên là ở Giang Nguyệt Lan sau không lâu vào Giang Phủ, hắn trực tiếp đi tìm Lão Gia Tử. Lão Gia Tử nghe nói trong thôn sự tình lúc sau, khí lập tức đầu váng mắt hoa, nói đến cùng, vẫn là Giang Hổ hại tộc trưởng. Khó thở Giang Lão Gia Tử làm Giang Nam đi cửa hỏi một chút nhưng có cô nương tới, kết quả thu được tin tức, sáng sớm có cái cô nương vào phủ, bị gia chủ an bài tới rồi hậu viện nhà kề. Kết quả lại một cha, lại phát hiện Giang Hổ lặng lẽ đem kia cô nương mang về trong phòng, mà Giang Hổ trong phòng truyền đến roi trừ người thanh âm. Lão Gia Tử lần này tử chân tướng, hắn liền lo lắng kia phụ tử đem người lặng lẽ cấp giết chết ném, này còn lợi hại, nhân gia lão tử đã bởi vì việc này đã chết, chẳng lẽ liền kia cô nương cũng muốn cấp giết chết sao? Tốt xấu kia cô nương trong bụng còn có Giang Hổ loại A. Lão Gia Tử chạy nhanh mang theo người hướng Giang Hổ trong viện tới, ở cổng lớn đụng phải Giang Trấn Hải. Lão Gia Tử đem Giang Gia Thôn phát sinh sự tình đơn giản cấp Giang Trấn Hải nói một lần. Giang Trấn Hải thế mới biết kia cô nương không phải Giang La, mà người đã bị Giang Hổ loát đến hắn trong viện đi. Lúc này, Giang Hổ trong phòng tình huống, mọi người nhìn một cái không sót gì. Đã hơi thở thoi thóp Giang Nguyệt Lan, cả người trần như nhộng Giang Hổ, tùy ý ném xuống đất roi thượng tràn đầy máu tươi, còn có kia mãn giường máu tươi, toàn bộ trong phòng, cho người ta nhìn thấy ghê người cảm giác. Giang Lão Gia Tử nhìn này đó tức khắc cảm giác trước mắt biến thành màu đen, khí duỗi tay chỉ vào Giang Hổ, run run rẩy rẩy mắng, súc sinh, ngươi cái này súc sinh, ngươi cái này súc sinh khụ khụ. Giang Xuyên thần sắc lãnh túc, cũng lạnh lùng nhìn trong phòng hết thảy, làm bậy a, hiện giờ Giang Phủ, vẫn là kia tứ đại gia tộc đứng đầu Giang Phủ sao? Hiện giờ Giang Phủ, trướng khí mù mịt, tựa nhân gian địa ngục giống nhau. Giang Trấn Hải lúc này nhìn trong phòng hết thảy, cũng có chút phát run, súc sinh, ngươi cái súc sinh. Đột nhiên, trên giường Giang Nguyệt Lan phát ra một tiếng thê thảm trường gào giống, a người tới a, cứu cứu ta hải tử. Sau đó, Giang Nguyệt Lan thân mình cực nhanh run rẩy. Tiếp theo, càng đáng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Giang Nguyệt Lan dưới thân huyết một cổ tử mãnh liệt mà ra. Cùng với máu tươi không ngừng chảy ra, Giang Nguyệt Lan đau đớn ôm bụng từng đợt kêu thảm. Mau, mau đi tìm phủ y a, mau đi. Giang Lão Gia Tử nóng nảy, quay đầu lại phân phó Giang Nam. Giang Nam lĩnh mệnh, chạy nhanh phi thân đi tìm phủ oai mà Giang Hổ lúc này giống bị dọa choáng váng giống nhau. Đãi hắn nhìn đến Giang Nguyệt Lan dưới thân một cổ tử huyết không ngừng trào ra tới khi, cũng dọa không nhẹ, lập tức trần truồng té lăn quay trên mặt đất, ngây ngốc nhìn trên giường không ngừng ở đổ máu Giang Nguyệt Lan. Giang Trấn Hải khí che lại đôi mắt phát run, nhưng hắn lúc này cũng không dám vào nhà, quay đầu lại phân phó sao sao, đi vào cấp thiếu gia đem quần áo mặc vào, cho ta đem người trói ra tới. Sao sao lĩnh mệnh, nhanh chóng đi vào cấp Giang Hổ bộ một kiện quần áo, đem người xách ra tới, ném vào Giang Trấn Hải bên chân. Mà lúc này, Giang Trấn Hải phu nhân Giang Liễu Thị cũng ra tới, nàng còn không hiểu biết là chuyện như thế nào, đương nàng nhìn đến Giang Hổ bị trói ném vào Giang Trấn Hải trước mặt khi, có điểm đau lòng. Lão gia, ta ủy vũ phạm vào chuyện gì, muốn đem hắn trói lại tới. Ở nàng xem ra, Giang Hổ thu thập Giang La, là chuyện thường ngày, xuất hiện phổ biến. Ngươi câm miệng. Giang Trấn Hải quay đầu lại hung hăng trừng mắt, nhìn nàng liếc mắt một cái. Giang Liễu Thị dòa chạy nhanh nhắm lại miệng. Lúc này nàng đã thấy rõ trên giường hết thảy, trừ bỏ thấy không rõ kia nằm cô nương mặt, nhưng nàng cho rằng đó chính là Giang La. Cho nên Giang Liễu Thị rũ xuống đầu nhìn dưới mặt đất, khóe miệng lại câu lên, đã chết sao? Đánh chết tốt nhất, Giang La, đáng chết. Thực mau, phủ y tới. Lúc này, Giang Nguyệt Lan đã chết ngất qua đi. Phủ y đi vào đem mạch sau, kinh hoàng nhìn Giang Lão Gia Tử liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Giang Trấn Hải, môi nhà nhà. Giang Trấn Hải trong lòng lạnh lùng. Giang Lão Gia Tử trong lòng cũng có dự cảm bất hảo. Hắn cắn chặt răng, nói, tình hình thực tế nói. Lão gia, gia chủ, vị cô nương này hài tử sợ là giữ không nổi, sắp 2 tháng có thai. Hơn nữa, vị cô nương này trong thân thể có mê dược cùng thôi tình dược dược hiệu, khả năng, vị cô nương này cũng sẽ có tánh mạng chi ưu. Phủ y nói xong, thật sâu cúi đầu, đi sửa sang lại một phòng, làm. Người đem vị cô nương này ôm qua đi, cấp sửa sang lại một chút, ngươi chạy nhanh đi khai phương thuốc, nhất định phải giữ được cô nương này tánh mạng. Lão gia tử cắn răng phân phó nói, là, lão gia. Bọn hạ nhân bắt đầu nhanh chóng hành động. Lúc này Giang Nguyệt Lan kêu gọi cứu mạng thanh âm đã thực mỏng manh. Thực mau, Giang Nguyệt Lan bị an bài bọn nha hoàn cấp thu thập ra tới, trên người miệng vết thương, cũng cấp thượng dược. Hải tử là giữ không nổi, phủ y cấp khai rửa. Sạch sạch sẽ rửa cùng điều trị thân mình dược. Cũng may, trong phủ còn có cấp lão thái thái mua trở về nhân sâm, cắt hai mảnh, cấp Giang Nguyệt Lan ngao canh rót hết, tạm thời điếu ở nàng tánh mạng. Chỉ là người vẫn luôn hôn mê không thanh tỉnh. Giang Trấn Hải đang muốn làm sao sao dẫn theo Giang Hổ rời đi. Lão gia tử đôi mắt chừng, lạnh lùng nói, đi nơi nào? Cùng ta đi sảnh ngoài. Dứt lời, lão gia tử hướng về sảnh ngoài mà đi. Giang Trấn Hải nắm chặt nắm tay, quay đầu lại hung. Hăng chừng mắt nhìn Giang Hổ liếc mắt một cái, theo đi lên. Tới rồi sảnh ngoài, Giang lão gia tử ngồi ở chủ vị. Giang Trấn Hải ngồi ở hắn bên tay trái ghế trên, biểu tình khó lường. Giang Xuyên ngươi tới nói, đem trong thôn sự nói cho bọn họ nghe. Giang lão gia tử nhìn chằm chằm Giang Hổ, lời nói lại là đối Giang Xuyên nói. Giang Xuyên lên tiếng, đem tộc trưởng ra phát sinh sự tình, tinh tế nói một lần. Giang Trấn Hải nghe trong lòng run rẩy một chút, Giang Khánh như thế. Nhưng là bị Giang Nguyệt Lan tức chết, nguyên nhân chính là Giang Nguyệt Lan mang thai. Hải tử là Giang Hổ. Giang Trấn Hải nghĩ việc này, liền cảm thấy khó giải quyết, tức khắc hắn cả người lại lạnh mấy độ. Mà Giang Hổ nghe xong sau, trong lòng cũng từng trận nghĩ mà sợ, từng trận run rẩy. Giang Khánh như chết, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn sợ, là hắn gia gia năm nay bắt đầu đột nhiên biến thiết diện vô tư tính tình. Hắn sợ chính là lão gia tử sẽ đột nhiên áp hắn, đem hắn đưa đến Giang Khánh như trước mộ. Gia gia, ai có thể chứng minh kia hải tử chính là ta đâu? Lại nói, hiện giờ kia hải tử đã không có, cùng ta có gì quan hệ? Cho nàng chút tiền, tống cổ người trở về không phải được rồi. Ở Giang Hổ nhận chi trong thế giới, không có gì sự tình là không thể dùng tiền giải quyết. Mà bọn họ Giang Phủ, có rất nhiều tiền. Ngươi đây là ngươi đối mặt chuyện này thái độ. Hải tử có phải hay không ngươi ngươi không rõ ràng lắm sao? Nhân gia lão tử bởi vì việc này bị tức chết, ngươi cảm thấy cũng cùng ngươi không quan hệ sao? Nhân gia không dám về nhà, ngàn dặm xa xôi tới nơi này, là tìm ai? Nàng sẽ trở thành lúc này kia hơi thở thoi thóp bộ dáng, là ai đánh? Ngươi dám nói cùng ngươi không có gì quan hệ? Chuyện này, người khác có lẽ đều sẽ không quan hệ, nhưng là ngươi, khẳng định có quan hệ. Lão gia tử khí đối với Giang Hổ điên cuồng hét lên loạn tạc. Ngươi nói, chuyện này muốn như thế nào xử lý? Phỏng chừng không ra hai ngày, trong thôn người liền sẽ tới, tộc trưởng hạ táng khi, là sẽ thỉnh người. Huống chi hiện giờ việc này cùng chúng ta có quan hệ, ngươi muốn thận trọng xử lý. Lão gia tử lại chuyển hướng Giang Trấn Hải, thở phì phì nói. Cha, Giang Hổ dù sao cũng là ngài thân tôn tử, cũng là chúng ta Giang Phủ hiện giờ duy nhất nam đinh cùng người thừa kế. Ngài chẳng lẽ muốn nhi tử đem hắn giao cho tộc trưởng ra xử trí sao? Giang Trấn Hải thần sắc cũng lạnh. Giang lão gia tử vừa nghe, kinh ngạc thả thất vọng nhìn Giang Trấn Hải, thật lâu sau, thở dài, hắn nhìn lên nóc nhà, nhàn nhạt nói, đãi kia cô nương thân mình ổn định xuống dưới sau, ngươi mang theo Giang Hổ, cùng ta cùng nhau hồi Giang gia thôn vội về chịu tang đi. Lạnh giọng nói xong, lão gia tử run run rẩy rẩy ở Giang Xuyên nâng đỡ lần tới chính mình sân. Ai ngờ lão gia tử vừa vào cửa, liền thông một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Hắn vẻ mặt thống khổ ôm ngực, gắt gao nắm ngực chỗ quần áo, cả người run lợi hại hơn. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Lão gia, Giang Xuyên chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi đỡ lão gia tử. Phía sau Giang Nam vừa thấy, chạy nhanh khom lưng đem lão gia tử bế lên trên giường đất, phi thân lại đi thỉnh phủ y đi. Tức khắc, lão gia tử trong viện, lại là một trận binh hoang mã loạn. Cũng may, thực mau, lão gia tử tình huống bị ổn định xuống dưới. Phủ y xem qua sau, cấp lão gia tử chát mấy châm, lão gia tử liền thuận qua khẩu khí này tới. Phủ y lại cấp lão gia tử khai dược, làm người chạy nhanh đi chiên cấp lão gia tử uống xong, lão gia tử lúc này mới hảo rất nhiều. Chính là, lão gia tử biến càng trầm mặc. Bất quá, lão gia tử làm Giang Nam Giang Bắc hai người nhiều nhìn chằm chằm Giang Hồ cùng kia cô nương bên kia. Nghe nói, Giang Hồ bị Giang Trấn Hải trừng phạt diện bích tư quá đi, từ hôm nay trở đi, không chuẩn bước ra cửa phòng một bước. Giang Hồ nguyên lai căn nhà kia, đã hủy hoại, Giang Trấn Hải làm người thu thập sạch sẽ về sau, khóa lên. Kia Giang Nguyệt Lan tình huống hơi chút hảo điểm, hài tử không có, đại nhân mệnh bảo vệ. Chỉ là, kia Giang Nguyệt Lan từ tỉnh lại đã biết này hết thảy sau, cũng chỉ là yên lặng lưu nước mắt. Giang lão gia tử nghe được Giang Nam Giang Bắc này đó hồi phục về sau, ánh mắt rét run, lão đại liền không có đi tra nơi này miêu nị. Kia cô nương trong thân thể kia mê dược cùng thôi tình dược là ai hạ, hắn không đi tra. Giang Nam Giang Bắc lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không rõ lắm, gia chủ chính mình đem chính mình nhốt ở thư phòng. Hừ, hắn phải hảo hảo bao che hắn đứa con trai này đi, một ngày nào đó, sẽ cho hắn thọc hà di thiên đại họa. Lão gia tử thất vọng nói, các ngươi đi cha, ta phải biết rằng từ kia cô nương tiến vào Giang phủ sau mỗi một sự kiện. Lão gia tử nhìn chằm chằm Giang Bắc, nhất định phải cha được. Giang Bắc dừng một chút, là, lão gia. Giang Bắc rời đi sau, Giang lão gia tử nhìn nóc nhà tử suy tư. Thật lâu sau, thật sâu thở dài một tiếng, Giang Xuyên, Giang Nam, giúp ta thu thập đồ vật đi, này trong phủ hiện giờ chướng khí mù mịt. Ta chủ không nổi nữa, chúng ta ngày mai hồi trong thôn đi. Lão gia là tưởng hồi thôn thường trú sao? Giang Xuyên ngây ra một lúc. Ân, như vậy nhi tử tôn tử, không cần cũng thế. Lão gia tử thương tâm nói. Kia, lão phu nhân, Giang Xuyên thấp giọng hỏi nói. Lão gia tử lắc lắc đầu. Là, lão gia. Giang Nam cùng Giang Xuyên cho nhau nhìn. Thoáng qua, bắt đầu giúp lão gia tử thu thập đồ vật. Mà chỗ tối, có một bóng hình nhanh chóng rời đi, đi Giang Trấn Hải thư phòng, thấp giọng đem lão gia tử bên này phát sinh sự tình nói cho Giang Trấn Hải. Giang Trấn Hải hai mắt tức khắc biến hung ác nham hiểm, lão gia tử thật là càng già càng hồ đồ, thế nhưng giúp đỡ người ngoài tới trà đạp người trong nhà. Hắn lẩm bẩm nói, sự tình trải qua, hắn kỳ thật trở về nhìn đến phu nhân màu trắng sắc mặt, cũng liền minh bạch rất nhiều. Hắn liền tò mò khi đó cùng phu nhân hoan hảo khi, như thế nào sẽ nghe thấy được một cổ rất dễ nghe mùi hương, nguyên lai là phu nhân đối hắn dùng mê hương. Sau đó làm nàng người thông chi Giang Hồ, kia trong phòng có Giang La. Đúng vậy, bọn họ phu thê hận không thể Giang La bị Giang Hồ ngược đãi chết, nàng phu nhân như thế nào sẽ vứt bỏ cơ hội này đâu. Mà Giang Hồ đối Giang La hận, hắn càng là rõ ràng, chẳng qua, bọn họ đều cho rằng tới cô nương là Giang La, không nghĩ. Tới lại là Giang Nguyệt Lan, hiện giờ khen ngược, Giang Hồ hài tử, bị Giang Hồ tự mình đánh không có, lại nói tiếp, này cũng không phải sự tình tốt, loại sự tình này, nhất định không thể truyền ra đi. Giang Trấn Hải híp mắt, nghĩ ứng đối chi sách, lão gia tử nếu tưởng hồi trong thôn trụ, cũng là tốt, chính là, lại không thể làm hắn trở về giúp Giang La, cho nên Giang Nguyệt Lan xuất hiện ở Giang Phủ sự tình, là giấu không được, như vậy, sự tình phải một lần nữa bố trí một chút, ít nhất không thể làm nàng hỏng rồi Giang Hồ thanh danh, bằng không kia Giang Hồ như thế nào đi định một môn hảo việc hôn nhân. Giang Trấn Hải này một suy tư, chính là một buổi trưa thời gian trôi qua, ban đêm thực mau tới phút cuối cùng, mà Giang Trấn Hải đã làm ra quyết định. Hắn âm thầm chiêu mấy cái ngày thường gian bí mật dưỡng lên ám vệ, đối bọn họ phân phó vài món sự tình. Ngày hôm sau, hừng đông lúc sau, lão gia tử ăn qua bữa sáng sau, phân phó Giang Nam Giang Bắc đi thông chi Giang Trấn Hải mang theo Giang Hổ cùng Giang Nguyệt Lan, cùng hắn cùng nhau hồi thôn. Lại không nghĩ rằng, phái ra đi người thực mau trở về tới. Lão gia, đã xảy ra chuyện. Lão gia tử vừa nghe, tức khắc đứng lên, ra chuyện gì? Kia Giang Nguyệt Lan cô nương choáng váng, liền một cái kính ngây ngô cười. Mà thiếu gia, lại là đối với tường phạt quỳ một đêm, sáng sớm khi té xỉu. Kia Giang Nguyệt Lan cấp tìm phủ y xem không? Lão gia tử thanh âm phát lánh, thân mình cũng bắt đầu rét run. Giang Nam cúi đầu, lão gia, phủ y buổi tối tự sát. Cái gì? lão gia tử tạc mao, như thế nào sẽ như vậy xảo, nhất định là Giang Trấn Hải ra tay. Đứa con trai này, này đó cách làm, cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Chính là lúc này, chính mình mới biết được làm như vậy giải quyết sự tình, là không đúng. Chính là, đã 40-50 tuổi nhi tử, hắn còn có thể dạy hắn một lần nữa làm người sao? Lão gia tử âm thầm lắc lắc đầu, nước mắt có khóe mắt chảy xuống dưới. Càng xem Giang Trấn Hải, càng như là tuổi trẻ khi chính mình. Thôi, rời đi đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Lão gia tử đối với những cái đó chết đi tánh mạng, không có quá lớn bi thương, lại đối chính mình nhi tử như thế máu lạnh cách làm cảm thấy trái tim băng giá, cùng thật sâu tự trách. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ tránh thoát. Lão gia, về hôm qua sự tình, ta toàn đã điều tra xong. Giang Bắc tiến vào thấp giọng cấp lão gia tử hồi báo nói. Sao lại thế này, nói đi. Lão gia tử đại sáng sớm, tâm tình đột nhiên thật không tốt. Giang Bắc thấp giọng đem hôm qua phát sinh rất nhiều sau lưng sự tình đều nói một lần. Lão gia tử nghe xong hừ lạnh một tiếng, này một ổ, không có một cái thứ tốt. Không nghĩ tới kia ngày thường gian thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ tức phụ, cũng là cái độc phụ, thế nhưng đối với một cái hoài con của hắn cô nương hà như vậy độc. Kia Giang Liễu thị kia hai cái nha hoàn đâu? Lão gia tử thở dài hỏi. Mất tích, phu nhân cũng nói chính mình hai cái nha đầu sáng sớm lên đột nhiên không thấy. Giang Bắc thấp giọng nói. Giang Trấn Hải đây là tưởng đem chuyện này che lại sao? Như vậy, ta cái này cảm kích người, có phải hay không hắn cũng muốn động nhất động tay đâu? Lão gia tử lúc này khí chửi ầm lên. Sự thật chứng minh, Giang Trấn Hải đúng là như vậy tưởng. Liền ở bọn họ hồi thôn trên đường, lão gia tử cùng Giang Xuyên cưỡi xe ngựa, không biết cái gì duyên. Cớ, mã đột nhiên phát điên chạy như điên lên. Chờ Giang Nam cùng Giang Bắc thật vất vả khống chế được nổi điên mã, lại phát hiện xe ngựa đã chạy ở một chỗ huyền nhai biên. Giang Nam Giang Bắc đại kinh thất sắc, chạy nhanh tưởng kéo về mã, đáng tiếc chính là không biết từ nơi nào phóng tới một đám loạn mũi tên. Hai người kinh chạy nhanh muốn đi cứu trong xe ngựa lão gia tử, lại không nghĩ có mấy mũi tên là bắn ở mông ngựa thượng. Kia con ngựa ăn đau, tê kêu to một tiếng, về phía trước chạy đi, trực tiếp bay về phía vách núi dưới. Mà Giang Nam Giang Bắc cũng chưa kịp chạy thoát, đi theo Giang lão gia tử cùng xe ngựa cùng nhau rơi xuống vách núi. Chờ mặt sau trong xe ngựa Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ xuống xe ngựa lúc sau, phía trước rơi vào vách núi hết thảy đã cái gì đều nhìn không tới. Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh chạy vội tới vách núi biên, bi thảm kêu to lão gia tử, đáng tiếc, không có một chút hồi âm. Người tới a, chạy nhanh đi xuống tìm kiếm lão gia tử, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Giang Trấn Hải bi thống đối phía sau bọn thị vệ hô. Trải qua nửa ngày khẩn trương tìm kiếm, bọn thị vệ thật vất vả hạ tới rồi vách núi cái đáy, đáng tiếc, là một cái con sông. Ở trong sông, bọn họ chỉ vớt tới rồi một chiếc rách nát xe ngựa, cùng ngã chết mã, cùng với đang ngã chết ở thùng xe Giang Xuyên. Mà lão gia tử cùng Giang Nam Giang Bắc thi thể, đã bị nước trôi đi rồi. Chỉ ở xe ngựa biên tìm kiếm tới rồi lão gia tử dày, Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ lập tức ngốc, trố mắt thật lâu lúc sau. Đột nhiên gào khóc lên. Buổi tối, Giang Trấn Hải này một đường nhân tài cực kỳ bi thương vào thôn. Bọn họ xe ngựa mang theo đã ngã chết Giang Xuyên, cùng đã choáng váng Giang Nguyệt Lan. Đương mọi người ở tộc trưởng ra cổng lớn nhìn đến này đoàn người, mọi người giật nảy mình. Chỉ thấy Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ một người ôm lão gia tử một chiếc giày. Chố mắt, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Giang Trấn Hoành nghe nói Giang phủ người tới, sửng sốt, chạy nhanh đón ra tới. Đương hắn nhìn đến cổng lớn này một trận trạng khi, ngây ra một lúc, đầu óc một ngốc, vội vàng hỏi một câu, Hải ca, đây là làm sao vậy? Mà Giang Trấn Hải còn lại là nâng lên một đôi bí thống hai mắt đẫm lệ, ách thanh âm nói câu, Trấn Hoành, chúng ta khi trở về, cha ta đã xảy ra chuyện, ô ô. Giang Trấn Hải một cái bảy thước nam nhi, thế nhưng ô ô khóc lên, đại gia vừa thấy, đều giật mình không thôi. Cuống quýt hỏi là chuyện như thế nào, mà Giang Hổ cùng Giang Trấn Hải chỉ lo khổ sở rơi lệ, đi theo bọn họ bên người sao sao sắc mặt khó coi đem này sở hữu sự tình nói một lần. Nguyên lai là ngày hôm qua sáng sớm, Giang Nguyệt Lan cả người rách tung tóe có điểm điên điên khùng khùng bị người đưa đến Giang Phủ. bởi vì có người ở trên đường đụng phải nàng, hỏi nhà nàng ở đâu, nàng chỉ biết nói Giang phủ, ta phải về nhà, ta muốn Giang phủ mấy chứ, sau lại người hảo tâm liền đem nàng đưa đến Giang phủ. Giang Trấn Hải nhận ra nàng là tộc trưởng gia nữ nhi, liền tò mò nàng là làm sao vậy, chạy nhanh an bài người cho nàng rửa mặt, thay quần áo, cho nàng lấy cơm ăn. Ai ngờ này Nguyệt Lan tiểu thư vẫn luôn liền điên điên khùng khùng. Sau lại Giang Xuyên đi trong phủ, đại gia mới biết được tộc trưởng gia đã xảy ra chuyện. Ở lão gia tử an bài hạ, người một nhà mang theo Giang Hổ cùng Giang Nguyệt Lan hôm nay thiên sáng. Người liền hướng trong thôn đuổi, muốn tới cấp tộc trưởng một công đạo. Lại không nghĩ, ở nửa đường, gặp một đám đánh nhau đánh lộn võ lâm nhân sĩ, mã chúng lưu mũi tên, phát điên, trực tiếp lôi kéo xe ngựa lao xuống vách núi. Bọn họ vớt một ngày, mới tìm được đa quang ngã biến hình xe ngựa cùng ngã chết mã, mà Giang Xuyên đã ở trong xe ngựa bị ngã chết. Lão gia tử cùng hai vị hộ vệ lại là tìm một ngày cũng chưa tìm được, phỏng chừng là bị nước sông hướng đi rồi. Sao sao nói xong, cũng là mãn nhãn nước mắt. Giang Trấn Hoành nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống dưới. Thúc công a, Giang Nguyệt Lan bị người đỡ xuống dưới mang theo đi vào, đi cấp tộc trưởng dập đầu đi. Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ khổ sở cũng bị thỉnh đi vào. Đã xảy ra chuyện như vậy, còn nói như thế nào trách phạt Giang Hổ sự? Còn nói như thế nào Giang Nguyệt Lan cùng Giang Hổ sự tình? Đại gia chỉ có thể là đương cái gì cũng không biết, nên tế điện tộc trưởng, đi lên điểm tiền giấy. Thiêu Nguyên bảo, nương này linh lều, Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ lại lần nữa khóc chết đi sống lại, một chút cảm động người chung quanh đều khóc lên. Mà Giang Nguyệt Lan lại là cười hì hì cấp Giang Khánh Như khái một cái đầu. Người khác làm nàng kêu cha, ngươi đi hảo. Nàng liền đi theo cười hì hì kêu, cha a, ngươi đi hảo. Nghe nói tin tức từ trong phòng ra tới Tống Liên cùng Giang Nguyệt Hồng nhìn thấy như vậy Giang Nguyệt Lan, đều nhìn không được khóc lên. Người đều choáng váng, còn như thế nào trách cứ. Tốt xấu này mệnh là bảo vệ. Lão đại Nguyệt Bạch lúc này cũng đã đi tới. Mẹ con bốn người không khỏi lại là một đốn ôm đầu khóc giống, bất quá, các nàng ba cái là thật khổ, mà Giang Nguyệt Lan là giả khóc, bởi vì nàng nhìn người khác khóc, liền cảm giác hảo muốn cười. Giang Lâm nghe nói Giang lão gia tử đã xảy ra chuyện sự tình, trố mắt một chút, như thế nào cảm giác như vậy không tin đâu, vì cái gì này vài người đều lông tóc vô thương, cố tình. Lão gia tử lại đã xảy ra chuyện, trong lòng hoài nghi hắn, đãi sự tình đều làm không sai biệt lắm lúc sau, chạy nhanh trở về tranh trong nhà, đem việc này đến nói cho một chút Giang La. Đương Giang La nghe Giang Lâm nói xong lúc sau, kinh lập tức liền đứng lên, chỉ cảm thấy không có khả năng. Không, Giang Lâm ca, ta tuyệt đối không tin sẽ như vậy xảo, ngươi hỏi thăm một chút là ở đâu vị trí xảy ra chuyện, chúng ta phái người đi tìm xem xét một chút. Giang La có điểm sốt ruột nói. Lão gia tử dù sao cũng là tiểu đáng thương gia gia, hiện giờ cũng coi như là chính mình gia gia, huống chi, hắn hiện giờ hắn đối chính mình cái này cháu gái cũng thực hảo, vô luận như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Giang Lâm lại trấn an nàng nửa ngày lúc sau, rời đi trong nhà, lại đi tộc trưởng gia, lặng lẽ tìm những cái đó đi theo Giang Trấn Hải trở về bọn thị vệ lặng lẽ hỏi thăm lão gia tử xảy ra chuyện địa phương đi. Kỳ thật, Giang Trấn Hải không tìm được Giang lão gia tử thi thể, cũng thực không yên tâm, âm thầm an bài người tiếp tục ở bên kia tìm kiếm. Cho nên, ngày thứ hai Giang Lâm an bài A Nhị mang theo A Tứ cùng 14 ba người đi tìm khi, đụng phải cũng đang tìm kiếm Giang Trấn Hải người. A Nhị thầm kêu một tiếng chính vừa lúc, liền đánh hôn mê một cái, lặng lẽ đưa tới một chỗ ẩn nấp chỗ thẩm vấn đi. Đãi hỏi ra Giang phủ phát sinh hết thảy lúc sau, A Nhị một trưởng vỗ vào người kia cái ót thượng. Trực tiếp muốn hắn mệnh, lại ném trở về nguyên lai địa phương, làm bộ là té ngã chạm vào ở trên tảng đá ngã chết bộ dáng lúc sau, âm thầm trở về nhà, hướng Giang Lâm cùng Giang La bẩm báo này một trọng đại phát hiện. A Tứ cùng 14 tiếp tục tránh Giang Trấn Hải người tìm kiếm Giang lão gia tử. Đáng tiếc chính là, 3 ngày sau, vẫn là không thu hoạch được gì, hai người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rời đi nơi này trở về nhà. Đương Giang La đã biết những cái đó sau lưng chuyện xưa. Lúc sau, chỉ cảm thấy cả người rét run, trong lòng phát run, Giang Trấn Hải cùng Giang Hổ kia một đôi phụ tử, so với Giang lão thái thái tới, quả thực chính là ma quỷ, đều dám đối với chính mình thân cha thân gia gia hạ sát thủ, chỉ vì phong khẩu, đây là có bao nhiêu súc sinh a? Ngày mai, chính là tộc trưởng hạ táng nhật tử. Ngày mai hạ táng ngày, cũng chỉ có thân cận một ít người, mới có thể đi mồ an táng. Hôm nay, công khai tế điện đại nhật tử, nhi nữ, thân thích, tả lân, hữu xá, thân bằng, bạn tốt đều ở hôm nay muốn cùng nhau tới cùng người chết cáo biệt, làm tế điện lễ. Tế điện một ngày này, ở trong thôn việc tang lễ thượng, là tương đối long trọng. Hôm nay, trong thôn mọi người đều tới tộc trưởng gia. Giang La ở Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cùng đi hạ cũng đi. Tự mình cấp tộc trưởng điểm giấy, cũng khái đầu. Đồng thời, Giang La cũng nhớ lễ, một lượng bạc, này ở trong thôn lễ tới nói, không nhỏ. Còn lại các thôn dân, không sai biệt lắm, đều là 200 đến 500 văn bộ dáng. Các thôn dân lại một lần kiến thức Giang La đại khí cùng hào sảng, mỗi người xem ánh mắt của nàng đều là có khác thâm ý khen chi ý. Kỳ thật, rất nhiều người đều biết đến, Giang La tới trong thôn cư trú khi, rất nhiều người đều cấp mễ cấp mặt trợ giúp quá Giang La, chỉ có tộc trưởng gia liền viên trứng gà cũng chưa lấy ra tới quá. Tống Liên cũng thực kinh ngạc Giang La hào phóng, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là cung cung kính kính trở về tạ lễ. Giang La gặp được Giang Nguyệt Lan điên khùng bộ dáng, ở đã biết nguyên nhân lúc sau, cũng vì nàng cảm thấy đáng tiếc. Vốn dĩ có thể là có thể thực tốt quá cả đời một nữ tử, một hai phải đem chính mình tìm đường chết đến như thế nông nỗi. Này có thể quái được người khác sao? Không thể, liền bởi vì nàng tùy hứng cùng ngốc nghếch hành vi, rất nhiều người đều đáp thượng tin mệnh. Nhưng Giang La không tin Giang lão gia tử liền như vậy đã chết, nàng cảm thấy chỉ cần không tìm được thi thể, lão gia tử liền nhất định còn sống. Ngày thứ hai, tộc trưởng hạ táng khi, Giang La cũng không có đi, chỉ có Giang Lâm mang theo vài người đi cấp hỗ trợ đi. Ngày thứ ba, Giang Trấn Hải ở nhà cũ đáp nổi lên lão gia tử linh lều, tiếp đãi mọi người tế bái. Giang La không đi, Giang Lâm cũng không đi. Ngày thứ tư, Giang Trấn Hải đem Giang lão gia tử y quan tài cùng Giang Xuyên quan tài cùng nhau táng vào Giang thị phần mộ tổ tiên mộ. Giang Xuyên mộ đôi bồi ở Giang lão gia tử mộ biên. Giang phủ người đều lại không có tới, chỉ có Giang Trấn Hải phụ tử hai người lo liệu. Ngày thứ năm, Giang Trấn Hải khóa Giang gia nhà cũ, mang theo Giang Hổ rời đi Giang gia thôn, trở về Phúc Vân Trấn. Mấy ngày nay, đối với Giang Trấn Hải làm lão gia tử sự tình làm vội vàng, rất nhiều người đều không hiểu. Giang La lại biết hắn ý tứ. Này hết thảy, vốn dĩ chính là Giang Trấn Hải kế hoạch ra tới trừ khử Giang Hổ cùng Giang Nguyệt Lan sự tình một cái phương pháp, hắn làm sao dám kéo đâu. Đáng tiếc chính là, Giang lão gia tử cùng Giang Xuyên, còn có kia phủ y đều bị Giang Trấn Hải tính kế cấp Giang Hổ làm trải chăn. Chiêu thức ấy chơi, Giang La không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này đại bá. Nguyên lai chỉ có ở uy hiếp đến Giang Hổ tánh mạng sự tình khi, hắn mới có thể động cân não, động thật bản lĩnh a. Giang La suy tư, chuyện này, nên như thế nào làm, mới có thể làm Giang Trấn Hải hành vi man dợ công bố ở người trong thiên hạ trước mặt đâu. Giang Nguyệt Lan hiện giờ không hài tử, không biết còn có thể hay không bị đưa đến từ đường tiếp thu trừng phạt. Không biết, đương Tống Liên cùng Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Hồng đã biết Giang Nguyệt Lan ở Giang Phủ đã xảy ra chuyện gì khi, có thể hay không chạy đi tìm Giang Phủ liều mạng đâu. Giang La một cái ngồi ở biển hoa gian, ngơ ngẩn suy tư những việc này, Giang Lâm đã đi tới. Giang Lâm ca, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem Giang Nguyệt Lan ở Giang Phủ phát sinh sự tình lặng lẽ để lộ cấp Tống Liên hoặc là Giang Nguyệt Bạch Giang Nguyệt Hồng đâu. Giang La thấp giọng hỏi Giang La. Giang La lắc lắc đầu, La Nhi, chúng ta không tranh này nước đục, bọn họ làm hà dơ bẩn sự, chung quy sẽ bị công bố hậu thế, mà người này ta không hy vọng là ngươi. Rốt cuộc, đó là ngươi đại bá, thế nhân có thể mắng bọn họ, nhưng ta không hy vọng thế nhân có một ngày sẽ mắng ngươi. Giang La ngơ ngẩn nhìn Giang Lâm, thật lâu sau, gật gật đầu, hảo, ta nghe Giang Lâm ca. Giang Lâm cười cười, xoa xoa Giang La đỉnh đầu, ngoan. Giang La tức khắc cảm giác có loại bị đương sủng vật cảm giác. Giang Lâm, ta La Nhi đầu cũng là ngươi có thể tùy tiện sờ. Lúc này, ở cổng lớn vị trí, truyền đến một cái ôn nhuận, ôn hòa lại lười biếng thanh âm. Giang La cùng Giang Lâm hai người ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện A Dập chính ý cười doanh doanh đứng ở cổng lớn, nhìn các nàng hai. Giang La nhìn đến ý cười doanh doanh a dập, không biết như thế nào, trong lòng liền run một chút. Nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước cái kia ngoài ý muốn chi hôn. Giang Lâm quay đầu cũng đạm cười nhìn A Dập, ngươi đã trở lại. Ân, ta đã trở về. A Dập đã đi tới, cười tủm tỉm cúi đầu nhìn Giang La. La Nhi, nhưng có tưởng ta? Khụ, không có. Giang La ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngạo kiều nói. Nghịch ngợm. A Dập duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, xoay tròn thân, dựa gần Giang La ngồi ở. Giang La bên kia, Giang Lâm yên lặng nhìn A Dập cùng Giang La hỗ động, trong lòng căm giận nhiên, luôn có một loại muội muội phải bị bắt cóc cảm giác. La Nhi, bên ngoài gió lớn, chúng ta vẫn là hồi trong viện đi. Giang Lâm quay đầu ôn hòa nhìn Giang La nói. Ân, hảo. Giang La lên tiếng, đứng lên. A Dập duỗi tay cầm Giang La tay, đi theo cũng đứng lên, yên lặng đi theo hai người phía sau. Giang La lặng lẽ ném ra hắn tay, cúi đầu đi theo Giang Lâm trở về sân. Á Dập ở phía sau nhìn bị ném ra tay, cúi đầu lặng lẽ cười. Giang La vừa rồi lặng lẽ ra sức khác một chút hắn. Bọn họ hồi chính là Hoành Bá cùng Giang Lâm kia phòng, Giang La cũng đi theo đi vào. Á Dập ca ca. Hưng Nhi vừa thấy là Á Dập đã trở lại, cao hứng lập tức nhảy tới rồi Á Dập bên cạnh, dùng tay túm hắn tay áo áo, đầy mặt ý cười. A Dập cười tủm tỉm khom lưng nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Ân, Hưng Nhi có nghĩ ca ca đâu? Ai hét, cái này tử trường cao một đoạn A, gương mặt cũng có thịt A. Ân ân, A Dập ca ca, nhà của chúng ta mới tới phúc thẩm cùng đồ ăn thẩm nấu cơm ăn rất ngon. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, một hồi ta đi nói cho các nàng đi. Hưng Nhi vui vẻ nói. Ha ha A, ngươi tiểu tử này, ca ca tùy ý, cái gì đều được. A Dập cười cười, kia sủi cảo đi, ta nhớ rõ A Dập ca ca thích ăn sủi cảo. Hưng Nhi tự chủ trương, hảo, vậy sủi cảo. A Dập trịnh trọng gật đầu, được rồi, ta đây đi nói cho phúc thẩm các nàng đi. Hưng Nhi vui vẻ lánh tới rồi nhiệm vụ, liền phải đi ra cửa phúc thẩm các nàng kia phòng, đột nhiên nhớ tới Giang La, lại chạy nhanh xoay người, đi tới Giang La bên người, ngẩng đầu trịnh trọng hỏi. La tỷ tỷ, như vậy an bài được không? Hành, chúng ta Hưng Nhi hiểu chuyện. Giang La cười tủm tỉm sờ sờ đầu của hắn, tán dương. Hảo, ta đây đi. Hưng Nhi thấy Giang La đồng ý, vui vẻ đi rồi. Trong phòng mọi người đều vui mừng nhìn khoái hoạt vui sướng rời đi Hưng Nhi, cảm thán một tiếng. Hưng Nhi đứa nhỏ này, mới 7 tuổi, liền như thế hiểu chuyện. Hoành Bá than một tiếng. Là Hoành Bá cùng Hạnh Nhi ngày thường giáo dục hảo. Giang La cùng Giang Lâm cùng kêu lên nói. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. A Dập yên lặng nhìn thoáng qua hai người ăn ý, áp xuống trong lòng toan phao phao, cười nói, đúng vậy, Giang Lâm lúc trước quyết định là đúng, nếu đứa nhỏ này tới rồi nhà người khác, có lẽ sẽ biến thành mặt khác một loại tính cách cũng không nhất định. Giang La gật đầu, như thế lời. Nói thật. Sau đó nàng lại nhìn về phía A Dập, sau đó lại nhìn Hoành Bá cùng Giang Lâm liếc mắt một cái, nói, khoảng thời gian trước, ta liền vẫn luôn ở suy xét một vấn đề. Vừa lúc hôm nay A Dập cũng đã trở lại, chúng ta thương lượng một chút Hưng Nhi việc học vấn đề đi. Việc học, Giang Lâm ngây ra một lúc, La Nhi là nghĩ như thế nào? Ta bắt đầu khi, là nghĩ đưa đến trong thôn phu tử nơi đó, làm hắn có thể cùng trong thôn bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Cùng nhau học tập, cũng có thể nhận một ít bằng hữu, nhưng ta lại lo lắng trong thôn bọn nhỏ sẽ nói ra một ít lệnh Hưng Nhi không vui nói. Như thế cái vấn đề, Giang Lâm gật gật đầu, A Dập nhìn cau mày rồi dám Giang La, dừng một chút, nói, nếu không đưa đi trấn trên đi, 7 tuổi hài tử, cũng nên là chính thống học một ít đồ vật lúc. Cái này ta cũng nghĩ tới, chính là, ngũ cách trấn trên học quán. Cái kia thổ tú tài đã từng ở nơi đó quá, ta lo lắng Hưng Nhi đi, sẽ đối Hưng Nhi bất lợi. Giang La còn nói thêm, không, không đi ngũ cách trấn, đi Phúc Vân trấn đi, Lưu Vân quán quán chủ ta hơi chút có một ít giao tình, ta đi chào hỏi một cái, đem Hưng Nhi đưa đi nơi đó, cũng yên tâm một ít. Á Dập lắc lắc đầu nói, Lưu Vân quán, có thể đi nơi đó, xác thật là tốt nhất, chính là, có thể được không? Giang Lâm cũng gật gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi bỏ được Hưng Nhi như vậy tiểu liền rời nhà đi học tập, việc này ta tự mình mang theo Hưng Nhi đi. A, Dập Trịnh Trọng gật đầu. Giang La nhìn về phía Hoành Bá, thấy Hoành Bá gật đầu, lại nhìn về phía Giang Lâm, thấy Giang Lâm cũng gật đầu. Cuối cùng, Giang La nhìn về phía A Dập, gật gật đầu. Hảo, liền đi Phúc Vân Trấn, Lưu Vân Quán. Ta muốn Hưng Nhi tiếp thu tốt nhất giáo dục. Hảo, ta đây hôm nay ở một đêm, ngày mai liền dẫn hắn đi Phúc Vân Trấn. A Dập gật đầu. Hành, ta cũng đi, ta đi theo ngươi tự mình đi đưa Hưng Nhi. Giang La nhìn A Dập nói. Đường xa xa, chúng ta một ngày khả năng cũng chưa về. A Dập yên lặng nhìn nàng, nói. Không quan hệ, ở bên ngoài khách điếm ở một đêm thượng cũng thành. Giang La muốn tự mình đi xác nhận một chút cái này Lưu Vân Quán, mới yên tâm. Trước kia nghe nói là nghe nói, nhưng hiện giờ quan hệ đến Hưng Nhi tương lai nói, liền phải thận trọng. Kia hành đi, chúng ta mang lên 14, trên đường cũng có cái tiếp đón. A Dập gật đầu đáp ứng, nghĩ đến lại có thể nhiều cùng Giang La ở chung một đoạn thời. Giang, A Dập nội tâm là khẽ meo meo vui vẻ, tự nhiên sẽ đáp ứng nàng đi theo. Mang theo 14, có hắn giúp chiếu cố Hưng Nhi, hắn càng có thể cùng Âu Yếm cô nương một mình ở chung, nói chuyện yêu đương. Giang Lâm yên lặng nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại nhìn về phía A Dập, như thế nào cảm thấy A Dập biểu tình có điểm sói đuôi to cảm giác đâu. Hành, 14 cùng Hưng Nhi quan hệ tốt nhất, khiến cho hắn lưu tại Hưng Nhi bên người bảo hộ Hưng Nhi đi. Mỗi tháng có nghỉ phép khi, 14 cũng có thể mang theo Hưng Nhi về nhà tới. Giang La nghĩ nghĩ, nói, mọi người gật đầu, như vậy thỏa đáng. Hưng Nhi sự tình thương định, đại gia lại nói lên chuyện khác. Giữa trưa cơm trưa, Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm quả nhiên bao sủi cảo, mấy cái nha đầu đều cùng đi hỗ trợ bao. Vài người tụ ở bên nhau, nói nhiều nhất, chính là cái kia trong truyền thuyết A Dập thiếu gia đã trở lại. Kỳ thật, đối với A Dập ở cái này trong nhà chân chính thân phận, các nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ biết có như vậy một người. Hôm nay các nàng cũng nhìn thấy Giang quản gia cùng gia chủ vui tươi hơn hở bồi một cái thoạt nhìn đặc biệt đẹp nam tử. Sau lại nghe Hưng Nhi nói, mới biết được là cái kia kêu A Dập người. Hưng Nhi xưng hô người kia A Dập ca ca, mặt khác thị vệ có xưng hô A Dập đội trưởng, có xưng hô A Dập thiếu gia. Các nàng cũng đi theo kêu A Dập thiếu gia. Hạnh Nhi tỷ tỷ, A Dập thiếu gia thật là đẹp mắt, đúng không? Qua Nhi hì cười, để sát vào Hạnh Nhi thấp giọng nói. Hạnh Nhi nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đúng vậy, A Dập ca là rất đẹp. Nhớ rõ lần trước chúng ta đi trong thôn trên đường lớn đi đường, còn có rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ nhìn đến A Dập ca sẽ mặt đỏ đâu. Hạnh Nhi cười tủm tỉm nói. Bất quá, ta cảm thấy Giang quản gia cũng rất đẹp. Qua Nhi chuyện vừa chuyển, lại cười ha hả nói. Giang Lâm ca là rất đẹp. Chính là so với A Dập ca tới, ta còn là cảm thấy A Dập ca phải đẹp điểm, hắc hắc. Tranh Nhi cũng gia nhập đề tài. Hạnh Nhi tỉ tỉ, ngươi cảm thấy ai đẹp? Qua Nhi lại để sát vào Hạnh Nhi, cười ha hả hỏi. Giang Lâm ca cùng A Dập ca, kia như thế nào có thể so sánh so đâu? Hai người vốn dĩ liền lớn lên không giống nhau a, các có các đẹp. Hạnh Nhi cười ha hả phiết nàng liếc mắt một cái nói. Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cười tủm tỉm tiếp tục làm văn thắn. Hạnh Nhi cùng Qua Nhi cán ra, mặt khác ba người bao. Qua Nhi cùng Tranh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cúi đầu cười trộm. Mãn viện tử người, tất cả mọi người đều nhìn ra tới Giang quản gia thích Hạnh Nhi cô nương, đáng tiếc Hạnh Nhi cô nương liền không khai kia một khiếu. Đối Giang Lâm tâm ý căn bản là không hiểu. Có đôi khi, tất cả mọi người đều thấy Giang Lâm sốt ruột. Đáng tiếc Giang Lâm như cũ là mỗi ngày không nhanh không chậm, cùng Hạnh Nhi cứ theo lẽ thường ở chung, cũng không có làm rõ, nhưng ai đều có thể nhìn ra tới Giang Lâm đối Hạnh Nhi thoáng bất đồng. Đây là câu nói kia, hoàng đế không vội, thái giám cấp. Trong phòng năm người biên làm văn thắn biên đàm luận Giang Lâm cùng A Dập diện mạo, từ cửa đi ngang qua Giang Lâm, còn lại là ánh mắt mị mị, khóe miệng gợi lên, cúi đầu đi qua. Hạnh Nhi nha đầu này tư tưởng thực đơn thuần, người kỳ thật thực đáng yêu, hắn không nghĩ bức nàng. Hắn phải đợi Hạnh Nhi chính mình phát hiện kia một ngày. vừa rồi nghe được Hạnh Nhi kia tịch lời nói thật, nói thật là lấy lòng, hắn tin tưởng càng đủ một ít. Hắn chỉ cần bảo hộ nàng, hai người cùng nhau bồi Giang La một đường trưởng thành, thì tốt rồi. Hắn tin tưởng, chung có một ngày, Hạnh Nhi sẽ phát hiện hắn tâm ý. Buổi chiều, A Dập cùng Giang Lâm bồi Giang La đi một chuyến thôn trang bên kia, tường vây đã trở lại. A Tứ bọn họ đang ở tường vây bên ngoài trồng cây. Bọn họ từ lưu trữ đại môn chỗ vào thôn trang bên trong, vừa đi vừa nhìn, Giang La cấp hai người giảng nào một chỗ là chuẩn bị xây nhà, nào một chỗ là chuẩn bị làm vườn trái cây. A Dập xem xong thật lâu sau, nghĩ nghĩ, nói, hiện tại là giữa tháng 8. Tất cả mọi người đều bắt đầu thu hoạch vụ thu. Tới rồi 9 tháng trung tuần tả hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn mướn một ít trong thôn người, bắt đầu đem chuẩn bị trồng rau cùng loại lương mà phiên một lần, đồng thời muốn gom ra điền khối tới. Ở mùa đông đóng băng phía trước, muốn đem suối nước tiến cử tới, đem đồng ruộng đều hảo hảo vại một lần. Như vậy, sang năm đầu xuân, mà mới có thể mềm mại một ít, đến lúc đó lại phiên một lần khi, liền dễ dàng nhiều. Đồng thời hạt giống gieo đi, nảy mầm tốc độ cũng mau. A Dập nói xong nhìn về phía Giang Lâm, Giang Lâm gật gật đầu, là cái này lý, ngày ấy Hoành Ba cũng nói với ta quá chuyện này, chúng ta thời gian cũng không phải rất nhiều, mấy tháng thời gian, liền chúng ta những người này, chỉ sợ phiên bất quá này đó mà. Hoa viên, cùng đồng cỏ bên kia, chúng ta có thể khai năm sau chậm rãi sửa sang lại, nhưng loại này đồ ăn loại lương đồng ruộng, nhất định phải sớm làm chuẩn bị, bằng không kia đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng hoa màu sinh trưởng. Giang La nghe xong hai người nói, gật gật đầu, hảo, chuyện này vẫn là muốn Giang Lâm ca nhiều nhọc lòng. Chờ đại gia loại xong thụ, Giang Lâm ca liền an bài đại gia ấn ta ngày ấy nói bắt đầu đào kênh nói đi. Con đường đào thông, đại áp mạnh khỏe, chờ có thể tưới. Nước khi, trực tiếp khai áp có thể. Hảo, Giang Lâm gật gật đầu. Áp, Á Dập nghe được một cái xa lạ từ, Giang Lâm gật gật đầu, ân, La Nhi nói, có thể khống chế suối nước cùng thôn trang tương thông lạch nước, chúng ta yêu cầu khi, khai áp phóng thủy có thể. Nga, cái này ý tưởng nhưng thật ra thực hảo. Á Dập cười ha hả gật gật đầu, nhìn Giang La liếc mắt một cái, cũng là các ngươi thế giới kia đồ vật đi. Giang La nhấp miệng đối Á Dập chớp chớp mắt, Á Dập hiểu ý, cười. Cười. Giang Lâm yên lặng chuyển qua đầu, đột nhiên có loại nữ đại bất trung lưu cảm giác. Hắn có thể cảm giác ra tới Giang La cùng A Dập chi gian, có một loại mạc danh an ý. Kia hai người một ánh mắt nhìn nhau, giống như là đã thương lượng hảo sự tình gì giống nhau. Hừ, tiểu tử thúi, chỉ mong ngươi không cần cô phụ chúng ta La Nhi đối với ngươi đặc biệt, bằng không ngươi nhất định phải chết. La Nhi, này phòng ở, ngươi tính toán khi nào bắt đầu khởi công? A Dập hỏi. Hắn ở kế hoạch nhìn xem đến lúc đó chính mình có thể hay không từ kinh thành gấp trở về. Hắn nhận được hoàng đế thúc giục hắn hồi kinh tin tức. Hắn trở về phong thư, bên này sự tình xử lý xong liền trở về, nhiều nhất 10 ngày thời gian. Này đã qua đi 7 ngày, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian tại đây Nam Giang. Cho nên, hôm nay hắn an bài hảo thôn trang sự tình, liền nghĩ đến xem đại gia. Sang năm 2 tháng lúc sau đi. Tháng riêng ta tính toán loại cây ăn quả, 2 tháng nghỉ trước, đem hoa màu đều loại đi vào, 3 tháng lại bắt đầu xây nhà. Giang La nghĩ nghĩ, nói, ân, như vậy cũng hảo. A Dập gật gật đầu, như vậy an bài là nhất thỏa đáng, 3 tháng, không sai biệt lắm đã trở lại. Giang Lâm, có rảnh hỏi thăm một chút nơi nào có dục cây ăn quả miêu nhân ra, bán hoa chợ hoa, Đại Phong huyện Phồn Hoa trấn trên có một nhà. Đi sau khi nghe ngóng là có thể tìm được. Á Dập lại dàn xếp Giang Lâm. Hảo, đã biết. Giang Lâm gật đầu. Á Dập lại chuyển hướng về phía Giang La, cười tủm tỉm nhìn nàng. La Nhi, ngươi đừng kế hoạch mua má. Lúc trước ngươi giúp quá ta, ta còn không có hảo hảo hồi báo ngươi đâu. Chờ thôn trang đồng cỏ chuẩn bị cho tốt sau, ta đưa ngươi mấy thớt ngựa. Ha ha, hảo a, chỉ là phương tiện sao? Giang La lo lắng hỏi, phương tiện, không thành vấn đề, ngươi chờ là được. Á Dập nghe được Giang La thế hắn lo lắng, sợ hắn không có phương tiện, trong lòng tức khắc một nhu, này tiểu nha đầu, càng ngày càng đáng yêu. Không khỏi, hắn lại tưởng duỗi tay đi xoa Giang La đỉnh đầu, lại nghe đến bên cạnh Giang Lâm truyền đến một tiếng ho nhẹ. A Dập Mặc Mặc nắm chặt nắm tay thu hồi tay, nhàn nhạt phiết Giang Lâm liếc mắt một cái, đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Giang Lâm còn lại là vô tội ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, ân, hôm nay thời tiết không tồi. Tiểu tử thúi, dám đảm đương ta cái này ca ca mặt liền chơi lưu manh, gan phì ngươi a. Mà Giang La căn bản không chú ý tới hắn cùng Giang Lâm chi gian cái này tiểu so chiêu, nàng chỉ là nhìn chung quanh trước mắt còn trống trải hoang vắng này thôn trang nội, tưởng tượng thấy tương lai cái này thôn trang náo nhiệt cảnh tượng. Buổi tối, bởi vì có A Dập ở, lại bởi vì ngày mai Hưng Nhi cũng muốn rời đi trong nhà đi Phúc Vân Trấn thư quán tử học tập đi, Giang La tự mình xuống bếp, Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm ở một bên hiệp trợ, cho đại gia làm một đốn thực phong phú bữa tối. Chầu này, Giang La lại cho đại gia làm một cái tân đồ ăn, cá hương thịt ti, một đạo chua ngọt khẩu vị đồ ăn, cũng là Giang La tiền sinh yêu nhất chi nhất. Tuy rằng thời đại này rất nhiều gia vị liêu cùng kiếp trước bất đồng, nhưng là, Giang La vẫn là làm ra đã từng cái kia hương vị. Hiện giờ, trong nhà tổng cộng là 26 khẩu người, ngồi ở hai trương hợp lại trên bàn, tễ là tễ điểm, nhưng là náo nhiệt. Giang La cùng Hạnh Nhi trước kia chủ quá kia phòng, bị bọn họ coi như phòng bếp trong phòng, hiện giờ chỉ là làm phòng bếp. Giường đất hủy đi, đóng thêm mấy cái bếp lò, người nhiều cũng không sợ, đồ ăn có thể đồng thời ra nổi. Bọn họ ăn cơm nhà ở, sửa ở Hoành Bá bọn họ phía trước chủ cũ trong phòng, đem giường đất hủy đi, hai trương đại bàn ăn tách ra bày biện, thêm làm thật nhiều ghế, hơn 20 cá nhân ngồi ở cùng nhau cũng không tễ. Hơn nữa, A Nhị sáng tạo khác người ở hai gian nhà ở trung gian trên tường khai một cái cửa sổ, như vậy, làm thục cơm có thể trực tiếp từ nhỏ cửa sổ đưa qua đi, thực phương tiện. 14 chính bọn họ lại che lại hai gian thuần một phòng ở, ở đông ven tường dựa vào nam phòng tân phòng, một gian làm cất giữ lương thực cùng rau dưa du thịt phòng, một gian làm việc nhà đồ dùng chữ vật gian. Chờ đại gia đến đông đủ lúc sau, tất cả mọi người đều gặp được ngồi ở Giang La bên người A Dập. Hôm nay còn không có gặp qua hắn, các hộ vệ cung kính hướng hắn hỏi lễ. Vàng cùng bạc còn lại là tò mò nhìn dựa gần Giang La như vậy gần A Dập, đây là cái kia trong truyền thuyết A Dập ca sao? Hôm nay một ngày, hai người bọn họ đi theo A Nhị cùng A Tam lên núi đi, đến buổi tối mới trở về. Bọn họ lại đánh không ít con mồi, tính toán ngày mai đi trấn trên bán, cũng có thể cấp trong nhà tăng thêm thu vào. Những người này hiện giờ ở Giang La dẫn dắt hạ, tìm kiếm hết thảy có thể kiếm tiền phương pháp. Bởi vì bọn họ biết, chờ thôn trang bắt đầu xây dựng khi, chính là thực phí bạc. Sư phó, cái kia, chính là các ngươi thường nói A Dập ca. Vàng thấp giọng hỏi A Nhị. Đúng vậy, hắn cùng chúng ta là bất đồng, người trước người sau nhớ kỹ tôn kính một chút, hắn là gia chủ bằng hữu. A Nhị thấp giọng dàn xếp đồ đệ. Là, sư phó. Vàng chạy nhanh gật đầu. Bạc cũng nghe tới rồi vàng cùng A Nhị sư phó thấp giọng nói, đồng thời tò mò nhìn về phía A Dập. Vàng cùng bạc mẫn cảm phát hiện, cái này A Dập ca hình như là cố ý vô tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tuy rằng A Dập ca trên mặt vẫn luôn là nhàn nhạt ý cười, nhưng hai người lại cảm giác được một tia lạnh buốt hơi thở vờn quanh ở chính mình chung quanh. Ăn cơm gian, đại gia thực náo nhiệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay Giang La lại cho đại gia lấy ra một vò tử rượu, bất quá nàng chỉ cho phép mỗi người uống một chén nhỏ. Dù vậy, đại gia vẫn là thực vui vẻ, cái miệng nhỏ nhấp rượu, từng ngụm ăn ăn ngon đồ ăn. La tỉ tỉ, cái này đồ ăn ăn ngon thật. Hưng Nhi một bên vui vẻ ăn cá hương thịt ti, một bên không quên chân chó khen Giang La hai câu. Phải không? Hưng Nhi thích liền hảo. Ngày mai ngươi liền phải đi học đường, hôm nay đây là tỉ tỉ cố ý ngợi khen ngươi, vui vẻ sao? Giang La cười tủm tỉm nhìn Hưng Nhi nói, ân, thích, tỉ tỉ yên tâm, gia gia cùng ca ca cũng yên tâm, ta sẽ thực dụng tâm đi đọc sách, tương lai nhất định khảo trạng nguyên, làm đại quan, bảo hộ La tỉ tỉ. Hưng Nhi vỗ vỗ bộ ngực, chí khí ở ngực nói, buổi chiều, đương Giang Lâm ca nói cho nhà hắn chủ Hòa A Dập sắp sửa đưa hắn đi Phúc Vân Trấn học quán học tập khi, Hưng Nhi vui vẻ ở trong sân nhảy nhót đã lâu, kia chính là Phúc Vân Trấn A, ha ha, thật là vui. Hơn nữa hắn thấy một người liền sẽ nói cho một tiếng, ta muốn đi Phúc Vân Trấn học tập. chọc đến tất cả mọi người đều vui vẻ, thay đổi hắn vui vẻ. Ha ha, chúng ta Hưng Nhi tưởng khảo trạng nguyên muốn làm quan nha. A Dập ha ha cười, tiểu tử này ý tưởng này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ân, ta ở quyển sách nhỏ thượng nhìn đến, tiểu đậu đậu chính là sau khi lớn lên khảo trạng nguyên, làm đại quan, còn có thể bảo hộ hắn tỉ tỉ, rất lợi hại, thực uy phong. Ta cũng muốn khảo trạng nguyên, làm đại quan, bảo hộ La tỉ tỉ. Hưng Nhi vẻ mặt chính khí nói, hảo, có chí khí, chúng ta Hưng Nhi là cái có tiền đồ hài tử, vì ngươi mộng tưởng, muốn đi nghiêm túc đọc sách, biết không? A Dập sờ sờ dựa gần chính mình ngồi Hưng Nhi, là, ta nhất định sẽ nỗ lực đọc sách. La tỉ tỉ, ngươi chờ ta trưởng thành khảo trạng nguyên làm đại quan tới bảo hộ ngươi. Hưng Nhi lại nhìn Giang La nói. Giang La nghe được Hưng Nhi nói, cả người tức khắc đã bị cảm động. Nàng hai mắt rưng rưng nhìn Hưng Nhi, gật gật đầu. Hảo, tỉ tỉ chờ Hưng Nhi tới bảo hộ tỉ tỉ, tỉ tỉ chờ xem Hưng Nhi làm đại quan. Tỉ tỉ, ngươi có phải hay không thích ta làm đại quan, ngươi vì cái gì khóc? Hưng Nhi mẫn cảm phát hiện Giang La trong ánh mắt có nước mắt. A Dập tạch một chút chuyển qua đầu, yên lặng nhìn bị Hưng Nhi cảm động Giang La, ngực một mảnh mềm mại, hắn cầm lấy bên cạnh Giang La khăn tay, đưa tới nàng trước mặt. Nói thật, Đông Phương Dập trong lòng cũng là chấn động, không nghĩ tới Hưng Nhi tiểu tử này, là cái dạng này tưởng. Bất quá nếu hắn tương lai thật sự có thể đi lên một cái như vậy lộ, nhưng thật ra cũng không tồi. Chính là làm quan chi lộ, nào có như vậy hảo. Bằng không chính mình cũng sẽ không nghĩ thoát đi kinh thành. Thân tại quan trường, luôn là sẽ có một ít bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng Hưng Nhi nếu thật sự đi rồi kia một bước, có thể thủ trụ bản tâm. Giang La tiếp lên, yên lặng lau một chút khóe mắt, cười cười. Không có việc gì, đại gia đừng bị ta ảnh hưởng. Hưng Nhi có thể như vậy hiểu chuyện, ta thực vui vẻ. Tới, đại gia ăn cái này đồ ăn, cái này kêu cá hương thịt ti, thích ăn nói. Về sau ta còn cho các ngươi làm ăn. Giang La lại cười cười, gắp một chiếc đũa cá hương thịt ti phóng tới Hưng Nhi trong chén. Tới, Hưng Nhi, ăn nhiều thịt mới có thể trường cao. Cảm ơn La tỉ tỉ. Hưng Nhi cúi đầu đi ăn cơm. Tiểu thư, vì cái gì kêu cá hương thịt ti a? Nơi này biên rõ ràng không thấy được có cá a. Qua Nhi đột nhiên xinh xắn hỏi. Phụt. Giang La bị Qua Nhi nói đầu lập tức liền cười lên tiếng. Nàng nhớ tới trước kia nhị nháo nói qua một cái chê cười. Vì cái gì lão bà bánh không có lão bà đâu. Bằng không này lão bà bánh tuyệt đối đến hỏa tinh đi. Ai hét, không được, ta muốn. Hôn mê, gia chủ tỉ tỉ cười rộ lên như thế nào như vậy đẹp đâu. Qua Nhi thấy Giang La cười, tiếp theo lại nói một câu. Ha ha, Qua Nhi nha đầu này, miệng càng ngày càng lưu. Hạnh Nhi cười tủm tỉm nhìn Qua Nhi đậu Giang La vui vẻ. A Dập trên mặt phụ một tầng nhàn nhạt ý cười. Hắn dùng tán dương ánh mắt nhìn thoáng qua Qua Nhi. Giang Lâm lúc này cũng nhìn về phía Hưng Nhi. Hưng Nhi, có chí khí, Giang Lâm ca ca toàn lực duy trì ngươi. Giang Lâm cấp Hưng Nhi gắp cái đùi gà. Đúng vậy, Hưng Nhi, phải làm quan, liền phải đương giống chúng ta đương chiều tuổi trẻ tướng ra như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn mới được. Lúc này Vàng cũng nói, A Dập nghe xong, ngẩng đầu, yên lặng nhìn Vàng liếc mắt một cái. Tiểu tử, tính ngươi thật tinh mắt. Tướng gia rất lợi hại sao? Hưng Nhi hai mắt tinh tinh lượng hỏi. Là, tuy rằng ta chưa thấy qua tướng gia, nhưng là ta nghe chúng ta gia chủ cùng khác gia chủ nhóm uống rượu khi, nói qua chúng ta đương. Chiều tướng gia một chút sự tình. Vàng trả lời Hưng Nhi. Có thể nói sao? Vàng ca ca, Hưng Nhi chờ mong hỏi. Vàng nhìn đại gia liếc mắt một cái, thấy đều là một bộ chờ mong ánh mắt, hắn lại nhìn về phía Giang La. Giang La gật gật đầu, khóe miệng hơi câu. Vậy ngươi liền nói, Vàng, ta nhìn xem cái này tướng gia có thể hay không gan khởi chúng ta Hưng Nhi thần tượng. Nghe nói chúng ta tướng gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, 20 tuổi đã bị hoàng thượng bái vì một sớm thừa tướng. Hơn nữa, khi đó Đông Vực có yêu ma xâm nhập Đông Vực biên cảnh quân coi giữ, là tướng gia ra một sách, không phí một binh một tốt, đánh lui yêu ma. Vàng rung đùi đắc ý nói, như thế nào đánh lui? Hưng Nhi tò mò hỏi, cái kia ta không biết, ta ta chỉ biết trước kia cái kia gia chủ là như vậy cùng người khác nói. Vàng lắc lắc đầu. Nga, tướng gia thật là lợi hại, ta liền phải làm tướng gia như vậy quan. Hưng Nhi hào khí nói. Vậy ngươi biết này tướng gia tên gọi là gì sao? Giang La đột nhiên ra tiếng hỏi. Ngồi ở bên người nàng Đông Phương Dập nghe nàng hỏi như vậy, đột nhiên liền khẩn trương một chút. Vàng lắc đầu, cái này cũng không biết, ta khi đó không nghe được. Hơn nữa bọn họ nói nhiều nhất nói, cũng chính là tướng gia cái này từ, mà không phải tướng gia tên. Đông Phương Dập trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới, này thôn nhỏ, thế nhưng còn có biết trên triều đình tướng gia, xem ra, về sau vẫn là phải cẩn thận hành sự mới. Được a. Nga, Giang La lên tiếng, nhưng thật ra đối cái này tướng gia tò mò một chút, 20 tuổi liền quan bái thừa tướng chi vị người, thiếu chi lại thiếu. Này tuổi trẻ thừa tướng nhất định là có chỗ hơn người. Ta nhưng thật ra cũng nghe người ta nói quá, này thừa tướng bị mọi người xưng là một thế hệ mới tướng. Nói vậy thật là cái không tồi quan. Hoành Bá lúc này uống một ngụm rượu, cũng nói, kia như vậy xem ra, thật đúng là không tồi quan. Hành, Hưng Nhi, ngươi về. Sau liền hướng tới người kia, cái kia vị trí đi phấn đấu. Nói vậy chờ ngươi trưởng thành, khảo trạng nguyên, cái kia thừa tướng cũng nên già rồi, ngươi đi nhận ca. Giang La một cái tát chụp ở trên bàn, định rồi Hưng Nhi mục tiêu phấn đấu. Hưng Nhi hưng phấn đứng lên, lớn tiếng đáp ứng nói, là, La tỷ tỷ, ta nhất định phải đi nghiêm túc đọc sách. Đông Phương Dập còn lại là bưng nửa ly rượu, ngây ngốc nhìn Giang La kia chụp ở trên bàn tay. La Nhi này một cái tát liền quyết định tương lai chính mình người nối nghiệp. Kỳ thật hắn nghĩ lại qua mấy năm, liền từ chức ly kinh, chuyên tâm quá loại này chính mình thích nhật tử. Kỳ thật đang ở cái kia vị trí, sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ, nào có người khác nhìn như vậy phong cảnh. Chỉ mong cái này mục tiêu, sẽ không trở thành Hưng Nhi cả đời trói buộc. Một bữa cơm ăn xong, trên bàn đồ ăn lại bị trở thành hư không. Đây cũng là Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm các nàng đi vào trong nhà này sau ăn đệ nhất đốn Giang La làm cơm. Hơn nữa các nàng là toàn bộ hành trình chính mắt tham quan học tập. Cái này làm cho các nàng đối Giang La cái này tuổi trẻ gia chủ lại nhiều một cấp bậc nhận chi. Cảm khái chính mình vận khí tốt, gặp gỡ như vậy một cái rộng rãi, hào phóng, sảng khoái gia chủ. Các nàng càng thích Giang La ra mỗi một ngày ăn cơm khi náo nhiệt bầu không khí. Đại gia vô cùng náo nhiệt ngồi ở cùng nhau, Giang La cái này gia chủ cũng không lay động cái giá, liền cùng đại gia ngồi ở một cái bàn thượng, cùng nhau ăn cơm ăn canh, cùng nhau nói giỡn đậu thú. Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm cùng Tranh Nhi cùng Qua Nhi không ngừng nói qua một lần, có thể gặp được như vậy gia chủ là các nàng may mắn, nhất định phải tận tâm tận lực hầu hạ hảo trong nhà mỗi người. Như vậy gia chủ càng vui vẻ. Tranh Nhi Qua Nhi cũng là cái thấy đủ hài tử, chính là tính cách hoạt bát chút, ở tao ngộ bị người nhà bán ra tới về sau, cũng không thay đổi tính tình, chỉ là càng thêm quý trọng. Hiện tại Giang La cho các nàng này vui vẻ sinh hoạt. Ở Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm thân truyền độ giao dưới, hai người ngày thường gian làm việc đãi nhân cũng càng thêm cần mẫn, nghiêm túc. Đông Phương Dập một bữa cơm chính là ở trong tối ám quan sát đến này đó tân mua trở về người, cuối cùng đối Giang Lâm gật gật đầu, những người này mỗi người đều không tồi. Giang Lâm ngạo kiều gật gật đầu, đó là, ta tự mình mua trở về người, có thể kém sao? Hai người một tả một hữu ngồi ở Giang La hai bên, đối với hai người bọn họ ánh mắt truyền lại, Giang La thực buồn bực, hai người kia chi gian có cái gì tư tình đâu, còn cần ăn cơm khi mặt mày truyền lại. Cơm nước xong sau, A Dập đối Vàng cùng Bạc nói, các ngươi hai cái, theo ta đi. Vàng cùng Bạc vừa nghe, dọa tâm run lên, quả nhiên cái này A Dập ca đối bọn họ là có thành kiến, này không phải là lặng lẽ muốn đem bọn họ bán đi đi. Hai người khẩn trương chạy nhanh nhìn về phía chính mình sư phó, A Nhị cùng A Tam sửng sốt lúc sau, nhưng thật ra cười, đi A, đội trưởng có thể tự mình chỉ đạo một chút các ngươi công phu. Các ngươi là tam sinh hữu hạnh. A, Vàng cùng Bạc kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Dập, thấy hắn đạm cười nhìn bọn họ lúc này mới vui vui vẻ vẻ đi theo A Dập đi rồi. Chỉ là, một canh giờ lúc sau, đương A Dập xách theo hai người khi trở về, mọi người xem Vàng cùng Bạc thảm dạng, cảm thấy chính mình đôi mắt đều đau. Thảm, quá thảm, hai người toàn thân quần áo không có một chỗ là sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Chỉ thấy trên quần áo nơi nơi đều là phá động, có thủy, cũng có bùn, hai người trên mặt cũng tràn đầy bùn ô, chính là nhìn hai người biểu tình, mọi người còn có thể hơi chút phóng yên tâm, bởi vì hai người mặc dù là như thế thảm thiết, nhưng hai người trên mặt lại là một bộ hưng phấn biểu tình. Á Dập đem hai người hướng trên mặt đất một ném, ghét bỏ phiết liếc mắt một cái, chạy nhanh trở về rửa mặt một chút, đổi thân quần áo, tới gia chủ phòng một chuyến. Là, đội trưởng. Hai người đồng thời lên tiếng, bò dậy, hướng về trong phòng chạy tới. A Nhị A Tam vừa thấy, tò mò đã chết, chạy nhanh đuổi kịp hai cái đồ đệ, vào phòng. Hiện giờ, Giang Lâm thỉnh người ở bọn họ trong viện đánh nước miếng giếng. Phúc thẩm cùng thái thẩm chạy nhanh cấp giúp đỡ múc nước, đưa đến cửa, A Nhị cùng A Tam ra tới tiếp, cấp vàng cùng bạc cầm đi vào, làm hai cái tiểu tử rửa mặt. Á Dập đi tới Giang La trước mặt, thấy Giang La chính tò mò nhìn hắn. Làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện ta càng ngày càng đẹp? Á Dập để sát vào Giang La nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Giang La bị hắn động tác làm cho sửng sốt, quên mất tránh né. Tiếp theo liền cảm giác bên lỗ tai ngứa, hắn những lời này cũng tùy theo phiêu vào lỗ tai. Giang La đôi mắt vừa lật, hướng về phía hắn bụng cho quyền, xoay người ngạo kiều về phòng đi. Cái gì tật xấu, hiện tại tên tiểu tử thúi này càng lúc càng lớn mật, thế nhưng bắt đầu công nhiên ở trong sân đối chính mình khai liêu. Đông Phương Dập nhìn Giang La đánh hắn một quyền, khí xoay người đi rồi, nhẹ nhàng cười lên tiếng, tiểu nha đầu, chạy hòa thượng chạy miếu sao ngươi? Nghe được phía sau truyền đến tiếng cười, A Dập quay đầu liền nhìn đến mấy cái nha đầu che miệng cười trộm. Hắn quay lại đầu nhìn thoáng qua mới từ trong phòng ra tới Giang Lâm, ho nhẹ một tiếng. Giang Lâm, đi La Nhi phòng, ta có việc. Nói xong, chính hắn trước hướng về Giang La phòng đi. Giang Lâm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng thực mau cùng đi vào. Cùng Tranh Nhi cùng Qua Nhi ở bên nhau nhìn A Dập cười trộm. Hạnh Nhi vừa nghe bọn họ có việc nói, liền theo Tranh Nhi các nàng trở về Tranh Nhi các nàng kia phòng. Giang La ngồi ở mếm sụp thượng, cầm một quyển sách lật xem, là giới thiệu đại lục này lịch sử chuyện xưa thư. Nói thật, đối với cái này chưa từng ở lịch sử thư thượng xuất hiện qua thế giới, Giang La có thật sâu tò mò. Nó không giống trước kia đi học khi học quá lịch sử trong sách bất luận cái gì một cái triều đại, nhưng ngôn ngữ, văn hóa, còn có một ít phong tục, lại cùng cổ đại một ít triều đại thực tương tự. Có thể nói, các triều đại tinh túy đều có, thậm chí, có đôi khi, nàng còn có thể nhìn đến một chút hiện đại đồ vật. Không biết, có phải hay không thế giới này còn có khác trọng sinh xuyên qua nhân sĩ? Giang La nghĩ, về sau đến tại đây phương diện nhiều chú ý một ít, không chuẩn còn có thể đụng tới một cái đồng hương đâu. A Dập cùng Giang Lâm cùng nhau đi đến, Giang La nhìn hai người, ý bảo bọn họ ngồi ở ghế bên kia. Có việc nói, Giang La hỏi hai người. Ân, chờ vàng cùng bạc lại đây. A Dập gật gật đầu, cấp chính mình cùng Giang Lâm đổ một chén nước. Xem Giang La bên kia không có, lại cấp Giang La đổ một ly đưa qua đi. Chờ vàng cùng bạc tới sau, Giang La cũng ý bảo bọn họ ngồi xuống, nhưng hai người lắc lắc đầu, không dám ngồi, liền ngoan ngoãn đứng ở Giang Lâm cùng A Dập bên người. Đối với A Dập, bọn họ là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, từ linh hồn đối hắn đều phục, cho nên, A Dập ngồi, bọn họ chỉ dám đứng. Ta lần này cùng ngươi đem Hưng Nhi đưa đến Lưu Vân quán lúc sau, ta liền phải rời đi, lần này, ta khả năng sẽ rời đi thời gian trường một ít, phỏng chừng đến quá xong năm mới có thể trở về. A Dập nói tới đây, nhìn Giang La liếc mắt một cái, Giang La ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu. Ngươi phải rời khỏi Nam Giang, bằng không hắn sẽ không như vậy trịnh trọng chuyện là nói. Là, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà các ngươi liền dựa theo kế hoạch tốt, nên mướn người liền mướn người, bên người nhiều lưu điểm người, quan trọng nhất chính là muốn bảo đảm tất cả mọi người đều an toàn. Hắn lại nhìn về phía Giang Lâm. Ân, yên tâm đi. Giang Lâm gật đầu, mặc kệ tiểu tử này đối La Nhi là cái gì tâm tư, hắn là thật sự đem trong nhà này mỗi người trở thành người nhà giống nhau nhọc lòng, cái này làm cho Giang Lâm cũng thực cảm động. Này hai cái tiểu tử quá yếu, ta muốn mang đi huấn luyện, 3 tháng sau cho ngươi đưa về tới. Thân là gia chủ bên người hộ vệ, bọn họ như vậy công phu không được, giữ nhà hộ viện còn có thể. A Dập nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó khẩn trương vàng cùng bạc, đối Giang La nói, a, này còn yếu. Giang La kinh ngạc một chút, vàng cùng bạc theo A Nhị cùng A Tam hơn một tháng, công phu chính là tăng trưởng không ít, hiện giờ A Dập nói vẫn là quá yếu. Đương nhiên, ngay cả Giang Trấn Hải bên người người kia một nửa đều không bằng, như thế nào có thể hành. Ngươi nếu chỉ là tại đây trong thôn cả đời, kia không thành vấn đề, chính là, tương lai, ngươi sẽ đi ra Giang Gia thôn, đi ra Phúc Vân Trấn, như vậy, bọn họ sắp sửa làm ngươi tùy thân thị vệ công phu, liền không được. Á Dập nhìn Giang La, nghiêm túc nói, Giang Lâm nghĩ nghĩ, đối với Giang La gật gật đầu, Giang La nhìn về phía vàng cùng bạc, thấy bọn họ hai người cũng khẩn trương nhìn nàng. Giang La cười cười, hai người các ngươi có thể chính mình lựa chọn, nếu các ngươi tưởng đi theo Á Dập đi huấn luyện nói, ta bên người vị trí liền vẫn luôn cho các ngươi lưu trữ, ta chờ mong các ngươi biến cường về sau trở về bảo hộ ta. Hơn nữa, các ngươi cũng muốn biết một chút, ta Giang La sẽ không vẫn luôn ở cái này thôn nhỏ oa, tương lai, ta sẽ đi ra ngoài, như vậy các ngươi sắp sửa đối mặt hoàn cảnh cũng đem càng thêm phức tạp, ta địch nhân cũng có thể sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường, các ngươi cũng có khả năng bởi vì bảo hộ ta mà vứt bỏ tánh mạng. Giang La trịnh trọng đối vàng cùng bạc nói, nếu các ngươi hiện tại lựa chọn muốn làm một cái bình thường hộ vệ nói, ta cũng sẽ thực vui vẻ, hoan nghênh các ngươi trở thành 14 bọn họ trung gian một viên. Vàng cùng bạc nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với Giang La gật gật đầu, chúng ta thực thích cái này ra, chúng ta cũng không sợ chết, chúng ta muốn biến cường, chúng ta muốn đi theo Á Dập đội trưởng đi, gia chủ chờ chúng ta nhất định sẽ biến cường lúc sau trở về bảo hộ ngài. Vàng nói xong, bạc chạy nhanh gật đầu, Giang La gật gật đầu, hảo, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Hảo, vậy các ngươi đi vội đi, cùng các ngươi sư phó cáo biệt, hậu thiên buổi tối ta trở về mang các ngươi đi. A Dập đối vàng cùng bạc nói, là, hai người lên tiếng đi xuống. Đãi hai người sau khi rời khỏi đây, A Dập nhìn về phía Giang La cùng Giang Lâm, trong nhà này đó hộ vệ, cũng muốn làm A Nhị cùng A Tam an bài một chút, mỗi ngày muốn chọn thời gian luyện một chút công, có thể đề cao, lại đề cao một chút, chúng ta chỉ có thực lực cường, mới không sợ địch nhân cường. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đột nhiên phát hiện, bọn họ còn chưa từng tự hỏi qua phương diện này vấn đề, mà A Dập lại là đã nghĩ tới. Hắn, đến tột cùng là người nào? A Dập, an bài vàng cùng bạc, sẽ cho ngươi mang đến cái gì phiền toái sao? Giang La hỏi, sẽ không, bất quá trong khoảng thời gian này các ngươi không thể đi gặp bọn họ, về sau các ngươi cũng không thể hỏi bọn hắn là ở nơi nào tiếp thu huấn luyện, bởi vì cái này địa phương là muốn bảo mật. A Dập nghiêm túc nhìn hai người nói, Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc ngưng trọng vài phần, nghiêm túc gật gật đầu. Lúc sau ba người lại nói một ít chuyện khác lúc sau, trong phòng tạm thời trầm mặc xuống dưới. A Dập yên lặng nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm nhìn thẳng hắn vài giây lúc sau, đối với nóc nhà tử mắt trợn trắng, đứng dậy nói, La Nhi, ta còn có chuyện an bài, các ngươi trước liêu đi, ngày mai ta cho các ngươi tiễn đưa. Giang La nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, gật gật đầu, cấp Hưng Nhi mang một ít trong nhà những cái đó ăn ngon, tránh cho hắn vừa ly khai trong nhà sẽ nhớ nhà. Giang Lâm gật gật đầu, đi chuẩn bị. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người. Giang La nhìn thoáng qua Á Dập, dừng một chút, lại cầm lấy thư nhìn lên. Á Dập đi qua, ngồi ở tiểu mấy bên kia, cũng cầm lấy trên bàn một quyển sách nhìn lên. Thật lâu sau, Giang La buông xuống thư, bất đắc dĩ thở dài. Hảo đi, nàng thừa nhận, gia hỏa này ngồi ở bên người, nàng căn bản là xem không đi vào mấy chữ. A Dập thấy Giang La buông xuống thư nhìn về phía chính mình, hắn cũng buông xuống thư, nhìn về phía Giang La. Làm sao vậy, La Nhi? A Dập hỏi không thể hiểu được. Giang La cắn chặt răng, ngươi không mệt sao? Không đi ngủ sao? Mệt, nhưng ta tưởng nhiều nói với ngươi nói chuyện, ta này vừa ly khai, liền sẽ vài tháng. Hắn nhìn Giang La mắt, ánh mắt sáng quá. Giang La bị hắn xem trong lòng có điểm phát run, nàng nhìn về phía nơi khác, muốn nói cái gì, nói đi. La Nhi, ngươi đã từng có thích người sao? Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi. Giang La quay lại đầu nhìn. Hắn, lắc lắc đầu, không có. Ta thiếu niên khi vội việc học, tốt nghiệp sau vội sự nghiệp, chờ sự nghiệp thành công, có thể suy xét chính mình nhân sinh đại sự, kết quả, lại chết thẳng cẳng, tới nơi này. Ha ha, trách không được đâu. A Dập nghe xong lời này, mạc danh cảm thấy tâm tình hảo. Giang La nghi hoặc nhìn hắn một cái, làm sao vậy, phải cho ta giới thiệu một cái sao? A Dập bị nuốt một chút, không có, ta còn khó khăn đâu. Khẩu khí không tốt, Giang La bị hắn chọc. Cười, ha ha ha, hai ta lại không phải một phương hướng, ngươi tìm nữ, ta tìm nam, ta như thế nào sẽ ảnh hưởng ngươi đâu? Vậy ngươi nói ngươi muốn tìm cái dạng gì? A Dập phiết liếc mắt một cái Giang La cười tủm tỉm mắt, khẩu khí lạnh hai độ. Giang La khóe miệng hơi câu, trong lòng cười lạnh, tiểu tử thúi, nghĩ đến kịch bản ta a, hừ hừ. Ta a, ta thích cái loại này thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng, nam nhân thân thể hảo, nhật tử qua cũng sẽ hảo, dáng người muốn hảo, lớn lên cũng muốn hảo, nhưng là cũng không thể quá đẹp, dễ dàng gây và dẫn đĩa. Giang La cười tủm tỉm nói xong, trong ánh mắt mạo hiểm một tia hướng về, tựa hồ ở trong đầu tưởng tượng thấy như vậy nam tử. Đông Phương Dập nghe xong, sắc mặt đen hắc, ấn nàng điều kiện, chính mình toàn bộ không đạt tiêu chuẩn, không cấm có chút bực bội. La Nhi, ngươi là tính toán tìm tướng công đâu, vẫn là tìm người hậu đâu? Nam nhân thân thể muốn như vậy cường tráng làm gì, có thể ôm động ngươi không phải được rồi? Lớn lên hảo điểm không hảo sao, ít nhất cảnh đẹp ý vui đi. A Dập ý đồ xoay chuyển Giang La tư tưởng. Giang La mím môi, ai, rồi nói sau, dù sao cũng không vội, ta hiện tại còn không có lập nghiệp đâu, chờ ta sự nghiệp thành công khi lại suy xét nam nhân sự tình đi. Bằng không đến lúc đó liền từ 14 bọn họ trung gian tìm một cái thích, trực tiếp khén rể không phải được rồi. Thông một chút, Á Dập đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, không được. Giang La, không được ngươi từ 14 bọn họ bên trong tìm. Giang La nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, ta là nói về sau, ngươi kích động cái gì, lại nói, ngươi lại không phải cha ta, ngươi còn muốn xen vào ta tìm cái dạng gì nam nhân sao? A Dập nghe xong lời này, lại đột nhiên xoay người, đi tới Giang La trước mặt. Giang La dọa về phía sau rụt một chút, làm ra phòng lang thức, ngươi đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói, không được đánh người. A Dập bị nàng động tác khí cười, duỗi tay bắn một chút nàng ót. Giang La, ngươi hãy nghe cho kỹ, không được chính là không được. Ngươi nếu ngày nào đó muốn tìm nam nhân, nhớ do muốn hỏi trước quá ta, lại quyết định, biết không? Hảo, ta đi ngủ, ngủ ngon, tiểu La Nhi. A Dập không đợi Giang La nói cái gì, lại nói một câu, người nhanh chóng phi thân đi rồi. Hắn thật đúng là đem chính hắn trở thành ta cha. Giang La mắt trợn trắng. Bất quá thực mau, Giang La liền phủ định cái này ý. Tưởng, không đúng, hắn này xem như hoa thức thổ lộ chính mình sao? Theo sau, nghĩ đến A Dập rời đi trước cái kia biệt nữ biểu tình, Giang La vẫn là nhìn không được bật cười lên. Coi như hắn là hoa thức thổ lộ đi. Ha ha ha, tưởng phao bổn cô nương, có dễ dàng như vậy sao? Liền cái đế đều không công đạo, liền tưởng ở bổn cô nương nơi này cầu cái danh phận, nào có như vậy mỹ sự? Hừ, Giang La nội tâm ám chọc chọc ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng lúc sau, cầm lấy thư tiếp. Tục, tiểu thư, nhìn xem chúng ta cấp Hưng Nhi làm dương đựng sách tử đẹp sao. Thời điểm không lớn, Hạnh Nhi đã trở lại, trong tay ôm một cái dương nhỏ, mặt ngoài là dùng bố bao ra tới, mặt trên còn thêu một ít vân vân cùng hoa hình. Mà bị này đó vân vân cùng hoa văn vây quanh, là một con ngây thơ chất phác màu trắng trồn tuyết. Ha ha! Không tồi a, các ngươi là nghĩ như thế nào ra tới theo cái này trồn tuyết, vừa lúc hắn kia chỉ trồn tuyết mang không đi, có thể nhìn cái này. Giải tương tư, Giang La bị các nàng này thiết kế chọc cười, Hưng Nhi chân chính là bị này mọi người yêu thương. Là qua Nhi nhớ tới, Hạnh Nhi cười cười. Hạnh Nhi, ngày mai cấp Hưng Nhi mang lên 5 lượng tiền lẻ, bạc vụn cùng tiền đồng đều mang điểm, làm chính hắn ngày thường tiêu dùng. Mặt khác ta mang lên 30 lượng, đi học quán chuẩn bị một chút. Giang La phân phó nói, là, tiểu thư. Hạnh Nhi vui vẻ nói, hiện giờ nàng vẫn là trưởng quản trong nhà tài chính quản. Ra, Giang La sở hữu khế nhà, khế đất, sơn khế, bạc, đều ở nàng trong tay. Có thể nói là Giang La tín nhiệm nhất người, phúc thẩm các nàng cũng biết Hạnh Nhi ở cái này trong nhà vị trí, cho nên, ngày thường gian cũng đều thực tôn trọng Hạnh Nhi. Thêm chi Hạnh Nhi tính cách rộng rãi, cùng mọi người đều chỗ lửa nóng, cho nên, tất cả mọi người đều tôn xưng nàng vì Hạnh Nhi cô nương. Ngược lại Hoành Bá mỗi ngày gian trừ bỏ mang mang Hưng Nhi, chuyện gì đều không cần phải xen vào. Sống tự do tự tại, chỉ có ở nhà thương lượng đại sự khi, Giang La cùng Giang Lâm mới có thể đem Hoành Bá mời đi theo trấn cửa ải. Hiện giờ Hưng Nhi phải đi, Hoành Bá đặc biệt luyến tiếc, một kiện giúp đỡ Hưng Nhi thu thập quần áo, một câu dặn dò Hưng Nhi đi ra ngoài muốn như thế nào cùng người khác ở chung, như thế nào đi tôn sư trọng đạo. Hưng Nhi ngoan ngoãn đi theo Hoành Bá phía sau, một tiếng đáp lời. Nói thật, Hưng Nhi cũng thực luyến tiếc. Hoành Bá, hắn vốn là muốn cho Hoành Bá đi học quán bên kia bồi hắn, kết quả Giang La nói Hoành Bá tuổi lớn, cho hắn an bài 14 lưu tại trong thư viện bảo hộ hắn. Ngày thứ hai, đại gia sớm lên, phúc thẩm các nàng đã cho đại gia làm tốt bữa sáng, chờ mọi người tới ăn cơm. Giang La cùng A Dập mang theo Hưng Nhi, còn có 14, vài người ăn trước, liền rời đi trong nhà. Hưng Nhi lúc gần đi, một đám nhìn qua đi, đem tất cả mọi người đều nhìn thoáng qua. Nói thật, hắn thực luyến tiếc rời đi trong nhà này. Chính là, hắn cũng có chính mình nhân sinh mục tiêu, hắn muốn đi học tri thức, muốn khảo trạng nguyên, làm đại quan, bảo hộ Giang La tỷ tỷ cùng trong nhà mọi người. Hắn còn nhớ rõ kia một ngày bọn họ trở lại trong viện khi, sân bị người tạp lạn 7-8 tao khi đại gia trên mặt biểu tình. Kỳ thật, có đôi khi đại gia sẽ có rất nhiều sự không nói cho hắn, bất quá hắn thực cơ linh, nhìn một cái đại gia sắc mặt, liền biết trong nhà lui tơi xảy ra chuyện. Hắn có thể từ một cái cơ khổ hài tử bị Giang La tỉ tỉ thu dưỡng, hắn cảm thấy là phúc khí của hắn. Hắn nhất định phải nỗ lực đi học tập, nhất định phải khảo đến trạng nguyên tới hồi báo tỉ tỉ. Tiểu Bạch, ngươi muốn nghe Gia Gia nói, ta ăn Tết khi trở về xem ngươi tới. Cổng lớn, Hưng Nhi nói khe với Trồn Tuyết nói. Hắn thấp giọng hỏi quá A Dập ca ca, ăn Tết khi là sẽ có nghỉ thời gian. Tiểu Tuyết Trồn bị Hoành Bá ôm vào trong ngực, đối với Hưng Nhi chi chi vài tiếng. Ra ra, ngươi cũng muốn hảo hảo chờ ta trở lại xem ngươi. Hưng Nhi ngửa đầu chờ mong cùng Hoành Bá nói chuyện. Hảo, ra ra chờ Hưng Nhi trở về. Hoành Bá thật mạnh gật đầu. Lâm ca ca, Hạnh Nhi tỷ tỷ, Tranh Nhi tỷ tỷ, Qua Nhi tỷ tỷ, Phúc Thẩm Thái Thẩm, các ca ca, tái kiến. Hưng Nhi chịu đựng nước mắt cùng mọi người nhất nhất cáo biệt. Mọi người đều thật mạnh gật đầu. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi Qua Nhi ba cái nha đầu trong mắt đều xúc chậm nước mắt. Hưng Nhi, hảo. Hảo đọc sách. Giang Lâm sờ sờ đầu của hắn dặn dò hắn. Ân. Hưng Nhi cuối cùng lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, mới xoay người lên xe ngựa. Lúc sau, mọi người vẫn luôn đều lẳng lặng nhìn xe ngựa rốt cuộc nhìn không thấy, mới yên lặng đều trở về trong viện. Trong xe ngựa, Hưng Nhi đoan chính ngồi ở một bên, ánh mắt hơi hơi rũ, không nói lời nào, lẳng lặng. Giang La nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói, muốn khóc sao? Muốn khóc liền khóc. Một hồi, nhưng là rời đi thôn về sau, liền không thể lại khóc. Hưng Nhi là nam tử Hán, biết không? Hưng Nhi ngẩng đầu nhìn Giang La liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, ta không khóc, La tỉ tỉ, ta trưởng thành. Hảo, bé ngoan. Giang La tán dương gật gật đầu. Bên ngoài, 14 cùng A Dập ngồi ở càng xe thượng, vội vàng xe ngựa. Đội trưởng, ngươi đi trước bên trong nghỉ ngơi đi, chúng ta lập tức muốn nhanh hơn tốc độ. 14 thấp giọng nói. A Dập gật gật đầu, vào trong xe. Ngựa biên. Này chiếc xe ngựa mua khi, trực tiếp mua mang xe cái dương xe, bên trong ngồi 4-5 người đều thực rộng mở. Còn có thể đem dự bị bản tử đáp thượng đi, liền thành giường. Á Dập tiến vào sau, liền dựa gần Hưng Nhi ngồi xuống, đem Hưng Nhi ôm vào trong lòng ngực. Thời gian không lớn, Hưng Nhi liền dựa vào Á Dập ngực ngủ rồi. Xe ngựa chạy thực mau, ngày thường đi Phúc Vân trấn xe bỏ đến 4 cái canh giờ, mà xe ngựa chạy nhanh nói, hai cái canh giờ nhiều một ít liền. Đến, nhắc tới đi Phúc Vân Trấn, Giang La liền nhớ tới hiện giờ như cũ còn vô tung tích Giang lão gia tử. Gia chủ, phía trước chính là lão gia tử ngày ấy xảy ra chuyện địa phương, ngươi muốn hay không đi xem? Bên ngoài truyền đến 14 thấp thấp thanh âm. Ân, đi xem một chút. Giang La lên tiếng. Tới rồi địa phương, Á Dập đem Hưng Nhi đặt ở trên xe ngựa, làm 14 nhìn, hắn bồi Giang La qua đi vách núi biên nhìn xem. Giang La đứng ở vách núi biên, yên lặng nhìn trước. Mắt trống trải sơn cốc, vách núi biên còn có thể nhìn đến xe ngựa ngã xuống khi áp xuống dấu vết. Giang Trấn Hải, Giang Hồ, thù này, ta nhất định sẽ thay ra ra báo, chờ ta tìm được nhược điểm, chờ ta tìm được các ngươi làm chuyện xấu chứng cứ, ta nhất định đem các ngươi Giang phủ chân thật bộ mặt công bố ở người trong thiên hạ trước mặt. Ta nhất định phải các ngươi vì các ngươi không từ thủ đoạn trả giá đại giới, ông nội của ta, cha mẹ ta, ta muốn cùng nhau tìm các ngươi. Tính trở về, các ngươi nhất định phải sống lâu lâu dài dài, nhất định phải chờ đến ta cường đại đến có thể cùng các ngươi chống lại kia một ngày. Vách núi biên, Giang La nắm chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp thả bi phẫn nói. A Dập nghe, yên lặng nhìn Giang La biểu tình, hắn biểu tình cũng thực ngưng trọng. La Nhi, ngươi ra ra cũng chưa chết, ngươi không cần khổ sở, chờ đến kia một ngày, ta sẽ giúp ngươi. A Dập ở trong lòng một lần nói, nhưng lại biết chuyện này hiện tại còn không phải nên nói thời điểm. Cái này, chỉ có thể làm hắn hiện tại trong lòng một bí mật. Kỳ thật kia một ngày, lão gia tử cũng chưa chết, ở trong nước, bị đại hoàng cùng nhị hoàng cứu, bao gồm lão gia tử hai cái thủ hạ. Giang Xuyên lão gia tử là bởi vì che chở lão gia tử mà chết, thật sự là cứu không sống, bọn họ mới không mang đi. Có thiên hạ đệ nhất thần Y Vân Trung Nguyệt ra tay, Giang lão gia tử nhất định sẽ sống lâu lâu dài dài. Đông Phương Dập cứu hắn, không vì cái gì khác, liền vì hắn có thể ở ngày ấy thôn trưởng ra, hướng về Giang La, đem Giang La nên đến, âm thầm đưa đến Giang La trong tay. Đối với Đông Phương Dập tới nói, đối Giang La tốt, hắn liền che chở. Đông Phương Dập không biết, kỳ thật, hắn đã chậm rãi, bất chi bất giác trở thành Giang La bảo hộ thần, mà chính hắn, làm không biết mệt lại không tự biết. Giang La đối A Dập đối chính mình bảo hộ, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không biết, nhưng nàng biết, Á Dập trước mắt khả năng đối với hắn đối chính mình là cái gì ý tưởng đại khái còn không làm rõ được đi. Bằng không ở mỗi lần hai người cố ý ngoại thân thể tiếp xúc khi, hắn luôn là sẽ thực ngoài ý muốn trố mắt một chút. Giang La cảm giác đến, hắn là không bài xích chính mình, cũng có thể thực thưởng thức chính mình, nhưng còn chưa tới phi chính mình không thể nông nỗi. Hoặc là, còn chưa tới hắn có thể vì chính mình cùng trong nhà hoặc là gia tộc quyết liệt không màng tất cả thời điểm. Lúc này, loại tình huống này, nếu chính mình không hề điểm mấu chốt cùng hắn ở bên nhau, kia hậu quả, chính mình sẽ thực thảm. Một khi đương chính mình cùng người nhà của hắn đối thượng, mà hắn cần thiết lựa chọn một phương thời điểm, hắn liền sẽ lấy người nhà làm trọng, hoặc là hắn sẽ do dự. Giang La không cần như vậy tình yêu, cũng không cần như vậy nam nhân, càng không cần có như vậy thân phận địa vị nam nhân, đỡ phải về sau phiền toái, hiện tại không động tâm, về sau nhất lao vĩnh giật. Này, chính là biết rõ A Dập nhiều lần là ở công nhiên liêu chính mình khi, còn muốn làm bộ không hiểu rõ, lần lượt đem hắn đẩy ra nguyên nhân. Hai người đều là người thông minh, đều là thực tự tin người, cũng đều là rất có chủ kiến người, cho nên, bọn họ hai người chi gian chơi trận này trò chơi, chú định không thể nhanh như vậy quyết ra thắng bại. Sau lại, đương A Dập chung có một ngày minh bạch hai người chi gian mấu chốt ở nơi nào lúc sau, dứt khoát dùng như vậy quyết tuyệt phương pháp, chỉ vì có thể đem cái này đoạt đi hắn toàn bộ tâm hồn nữ tử lưu tại bên người. Cái này là sau lại chuyện xưa phát triển, trước mắt, hai người vẫn là ở đưa Hưng Nhi đi Phúc Vân Trấn trên đường. Từ xem xong Giang lão gia tử xảy ra chuyện vách núi lúc sau, Giang La trầm mặc rất nhiều, nàng ánh mắt híp lại, ở suy tư như thế nào mới có thể mau chóng đi lên kinh thương chi đạo, mau chóng làm thực lực của chính mình biến cường. Á Dập yên lặng nhìn tưởng sự tình Giang La, hắn có thể đoán đến, nàng khẳng định là ở suy tư như thế nào mới có thể nhanh nhất biến cường đại, biến có thể cùng Giang Trấn Hải đi chống lại. Nề Hà, liền trước mắt tới xem, thực lực quá cách xa, có thể nói là cánh tay cùng đùi tỷ lệ. A Dập duỗi tay giữ chặt Giang La tay, nhẹ giọng nói, La Nhi, đừng có gấp, ngươi sẽ cường đại lên. Giang La nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nhưng lại không có rút về tay, mà là như cũ nhàn nhạt nhìn hắn, nói thật. Người nam nhân này rất lợi hại, người khác tưởng cái gì, hắn đều có thể đoán được, loại người này, tuyệt đối là tâm trí siêu phàm người. Chỉ là Giang La nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi chính mình khi nào trêu chọc quá như vậy một nhân vật. Chính là tiểu đáng thương trong trí nhớ, cũng căn bản không có như vậy một nhân vật. Tính, tổng hội biết đến, chờ tới rồi Phúc Vân Trấn, bọn họ đi trước tìm một nhà thoạt nhìn thực sạch sẽ lại thượng cấp bậc khách điếm, đính hảo phòng. Đem đồ vật dọn đi vào, đem xe ngựa giao cho tiểu nhị an bài uy lên ngựa lúc sau, bốn người trước tìm cái địa phương đi ăn cơm, bởi vì đã tới rồi buổi trưa. Ăn cơm địa phương là A Dập tìm, Giang La chỉ lo đi theo hắn đi ăn thì tốt rồi. Mỗi lần cùng A Dập ra tới, nàng là nhất không cần nhọc lòng một cái. Bất quá vào cửa khi, Giang La vẫn là cố ý vô tình liếc mắt một cái bên ngoài tửu lầu thẻ bài tên, chọn một chỗ tửu lầu. Tên này như thế nào có điểm quen tai đâu. Giang La suy tư một chút, tổng cảm thấy chính mình gần nhất tưởng việc nhiều, trí nhớ cũng giảm xuống không ít. Giang La một bên hướng bên trong đi đến, một bên thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói một câu. A Dập nghe được, khóe miệng ngoéo một cái. Trưởng quầy đón đi lên, cùng đi đầu A Dập khách sáo vài câu, lánh vài người lên lầu, trực tiếp đi một gian nhã gian. Đãi vài người ngồi xong sau, Hạnh Nhi hưng phấn nói khe với 14 nói, 14 ca ca, nơi này thật xinh đẹp, phía dưới trên đường phố thật nhiều người. Ân, náo nhiệt đi. 14 cũng thấp giọng nói. Ân, Hưng Nhi trịnh trọng gật gật đầu. A Dập lúc này cũng cùng trưởng quầy điểm hảo đồ ăn. Đãi trưởng quầy rời đi, Giang La thấp giọng nói, cái này chọn một chỗ ta nghe thực quen tai a. A Dập cười nói, đúng vậy, ta nhận thức nơi này đại lão bản. Chỉ cần là chọn một chỗ tửu lầu, ta đều có thể hưởng thụ đến rất nhiều ưu đãi. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi lần trước nói qua, nếu trong nhà có sự, làm Giang Lâm ca có thể tới nơi này liên hệ ngươi, đúng không? Đối. A Dập gật đầu. Giang La tiến vào này chọn một chỗ tửu lầu về sau, cảm thấy nơi này thoạt nhìn thực thuận mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra nơi nào có thể làm nàng có như vậy cảm giác. Hơn nữa, nơi này trước khi dùng cơm, sẽ cho các nàng đưa một hồ cúc hoa trà. Giang La uống một ngụm, thực ngọt thực giải khát, là bỏ thêm đường. Hưng Nhi càng là ai uống rừng không được tới, ở hắn uống lên đệ tứ ly lúc sau. Giang La cưỡng chế tính không cho phép hắn uống nữa. Hiện tại uống no rồi, một hồi đồ ăn đi lên, hắn hướng nơi nào ăn. Làm Giang La kinh ngạc chính là, ở đi lên đồ ăn, nàng thấy được giò heo đông pha cùng gà ăn mày. Giang La trong lòng buồn bực, thế giới này quả nhiên cùng kiếp trước thế giới có rất nhiều tương đồng điểm. Đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới nơi này vì cái gì làm nàng nhìn thực thuận mắt. Những cái đó bọn tiểu nhị xuyên y phục, hoặc là nói quần áo lao động, đều là giống nhau, thống nhất kiểu dáng, chỉ là nhan sắc tách ra ba loại, phỏng chừng là việc không giống nhau. Hơn nữa, mỗi người trước ngực mang có một khối ngực bài thượng chỉ có con số. Giang La nhìn đến này đó, đột nhiên liền có chút kích động, cái này chọn một chỗ lão bản, có thể hay không cũng là từ thế giới kia tới. A Dập, cái này chọn một chỗ lão bản, là ngươi bằng hữu sao? Là nam sao? Giang La cẩn thận hỏi. Ân, làm sao vậy? A Dập nhìn đến Giang La đáy mắt kia một tia mạc danh quang, âm thầm nhíu nhíu mày. Không có gì. Giang La lắc lắc đầu, loại sự tình này vẫn là đừng cho người khác biết đến hảo, vạn nhất ảnh hưởng đối phương liền không hảo. Cơm nước xong rời đi chọn một chỗ sau, A Dập mang theo các nàng ở Phúc Vân Trấn nhất phồn hoa đường cái Đại Phúc bên đường đi biên dạo. Giang La nắm Hưng Nhi, hai người hưng phấn đông nhìn nhìn tây nhìn xem, chọc đến A Dập cùng 14 gắt gao nhìn chằm chằm hai người, liền sợ đánh mất. Kỳ thật đối với này phồn hoa Phúc Vân Trấn, Giang La cùng Hưng Nhi là từng cái, lần đầu tiên tới, lần đầu tiên nhìn thấy. Đường hồ lô ngào đường, hai văn tiền một chuỗi lâu. Lúc này, một người tuổi trẻ có tinh thần phấn chấn giao hàng thanh truyền vào vài người lỗ tai. Hưng Nhi đầu đổi tới đổi lui, nơi nơi nhìn, hắn giống như nghe được hồ lô ngào đường thanh âm, đó là cái gì? Giang La cũng nghe tới rồi, nha uống, này cổ đại thế nhưng cũng có đường hồ lô, theo. thanh âm, Giang La lôi kéo Hưng Nhi rời đi như nước chảy đám người, liền thấy ở phía trước biên trong đám người, có một cái sạp, trên bàn phóng mấy cái đại một bổng thượng có rất nhiều lỗ nhỏ, mà lỗ nhỏ mặt trên chát nhất xuyến xuyến đường hồ lô. Lão bản, cho ta tới 4 xuyến. Giang La thật vất vả chen qua đi, đối với đang cúi đầu sửa sang lại tiền đồng lão bản nói. Được rồi, cô nương chờ một lát. Người này lên tiếng, ngẩng đầu lên, nhanh nhẹn lấy một cái, đưa cho Giang La. Giang La tiếp nhận trước đưa cho Hưng Nhi. La tỷ tỷ, đây là đường hồ lô sao? Nhìn giống như ăn rất ngon. Hưng Nhi hưng phấn nhìn trong tay đường hồ lô. Ân, ngọt ngào, ê ẩm, ăn rất ngon. Giang La hút lưu một ngụm nước miếng, nói. Ha ha, vừa thấy cô nương chính là trong đó người yêu thích, này so sánh thực thỏa đáng. Kia lão bản ngẩng đầu nhìn về phía Giang La, tức khắc chính là sửng sốt, thật xinh đẹp cô nương, thật xinh đẹp một đôi mắt. Giang La cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là một người tuổi trẻ công tử bán đường hồ lô, giống nhau đều không phải tao lão nhân sao. A Dập ở bên cạnh nhìn đến bán đường hồ lô nhìn chằm chằm Giang La xem, lập tức liền không cao hứng, hắn lánh khụ một tiếng. Kia lão bản chạy nhanh cười cười, lại cấp Giang La đi làm bộ hồ lô. Chỉ là rũ xuống trong ánh mắt, cũng lộ ra một tia trí tại tất đắc. Này đôi mắt, muốn định rồi. Giang La âm thầm nhíu nhíu mày, vừa rồi ở kia lão bản đáy mắt, nàng thấy được một tia tối tăm. Bất quá, lại tưởng tượng, chúng ta chính là mua đường hồ lô mà thôi. Lão bản, mau một chút, chúng ta lên đường. Á Dập âm thanh lạnh lùng nói. Là, lập tức, nhà của chúng ta này đường hồ lô A, chính là này Phúc Vân Trấn ăn ngon nhất, lớn đến 80 tuổi bà cố nội, hạ đến 3 tuổi ngoan đồng, mỗi người đều thích nhà ta đường hồ lô. Kia lão bản một bên giúp đỡ bọn họ lấy đường hồ lô, một bên yên lặng lải nhải nói. Đồng thời, hắn ánh mắt còn lặng lẽ ngó. Giang La phía sau Á Dập cùng 14 liếc mắt một cái. Này hai người đều là làm ra phó trang điểm, xem ra là cô nương này trong nhà nỗ bộc. Cô nương này vừa thấy chính là nhà ai tiểu thư. Á Dập thanh toán 8 tiền đồng cấp kia lão bản sau, bốn người một người cầm một chuỗi đường hồ lô rời đi cái này sạp. Rời đi sau, 14 lại quay đầu lại nhìn kia đường hồ lô sạp liếc mắt một cái, nói khe với Á Dập nói câu lời nói, Á Dập gật gật đầu, mà Giang La còn lại là cùng Hưng Nhi. Hai cái vui vẻ ăn đường hồ lô, 14 là đã làm ám vệ người, đối với nguy hiểm, có một loại mạc danh cảm giác. Hắn tuy rằng nhìn không ra người kia nhìn gia chủ ánh mắt là có ý tứ gì, bất quá hắn cảm thấy người kia đối gia chủ có cái gì mục đích. Làm A-di cùng 14 xấu hổ chính là, bọn họ hai cái đại nam nhân, cũng một người trong tay cầm một cái đường hồ lô, vừa đi, một bên ăn. Bởi vì không ăn nói, đường hóa mau, đi xuống tích nước đường, Giang La thẳng kêu lãng phí. Ăn xong đường hồ lô, Giang La lại thấy được bán son phấn sạp, qua đi nhìn nhìn, cảm thấy cùng chính mình cửa hàng bán không sai biệt lắm, thả giá cả so với chính mình nơi đó còn quý, liền không có hứng thú nghiên cứu. Tiếp tục đi phía trước đi đến. Tiếp theo, lại thấy được bán cũ xưa đồ cổ ngọc khí tiểu kiện sạp. Giang La cùng Hưng Nhi ngồi xổm xuống, nhìn sạp thượng một ít đồ vật, một đám nghiên cứu. Bán mấy thứ này, là một cái lão giả. Giang La cầm lấy một cái nhẫn ban chỉ. Tinh tế nhìn, kia lão giả nhẹ giọng nói, cô nương hảo ánh mắt, cái này, chính là Nam Minh trước kia một vị vương gia mang quá. Tuy rằng giá cả quý điểm, nhưng ngọc chất thực hảo. Giang La ha hả cười, gạt ta một cái tiểu cô nương a. A, một cái người chết mang quá. Kia từ bỏ, đen đủi, ta còn nói mua tới tặng người đâu, kia vẫn là tính. Giang La nhẹ nhàng buông xuống cái kia ngọc ban chỉ, lại xem nổi lên khác. Kia lão giả vừa nghe Giang La nói, tức khắc một nghẹn, cô nương. Này ý tưởng như thế nào cùng người khác không giống nhau đâu. Mặt sau 14 ở trong bụng âm thầm cười một tiếng, nhà hắn gia chủ đó là ai, nàng không kỳ bản người liền không tồi. Nhìn ban ngày, Giang La đột nhiên lại nhảy ra một cái ngọc ban chỉ, thế nhưng là cùng phía trước cái kia thoạt nhìn là một đôi, bất quá kia lão giả hiển nhiên cũng không chú ý tới chuyện này, bằng không hắn cũng sẽ không đem này hai cái tách ra thả, phải biết rằng hai cái đặt ở cùng nhau, càng đáng giá. Lão bá, ngươi xác định cái kia là cái gì vương gia mang quá? Nếu không phải, ta liền mua. Ai nha, ta người này già rồi, cũng nhớ không rõ, cái này hình như là chúng ta đương triều tướng gia đã từng mang quá, dù sao ta cũng nhớ không rõ, lần trước từ kia người nhà trong nhà thu hóa khi, ta nhớ rõ kia ra là nói như vậy. Lão giả bắt đầu nói hiêu nói vượt, Đông Phương Dập ở phía sau nghe được chính mình bị điểm danh, có điểm bất đắc dĩ, chính mình có như vậy nổi. Danh sao? Này một cái nho nhỏ ngọc bang chỉ, còn muốn mượn chính mình tên tuổi tới bán. A, lão bá, ngươi càng ngày càng có thể xả, tính, từ bỏ. Giang La nghe vô ngữ, này bên ngoài trên sạp bán đồ vật, chính là như vậy không đáng tin cậy. Ai, cô nương ngươi đừng đi, không nói bừa, đều là ta kia tốn tử hại người, hắn dạy ta nói như vậy, nói khẳng định có thể bán ra giá tốt. Lão giả lúc này bất đắc dĩ lột bài chính mình kia lộn xộn đầu tóc. Lão bá, ngươi tôn tử giáo ngươi. Khi, không nói cho ngươi, trước muốn trước xem trọng khách hàng là cái dạng gì người, lại đến tìm thích hợp nói tơi nói sao. Giang La lúc này nhưng thật ra tò mò này lão giả tôn tử là cái dạng gì kỳ ba nhân vật. Lão nhân đầu gục xuống ở đầu gối, có điểm xấu hổ nói, chính là ta thấy thế nào cô nương, đều nhìn không ra cô nương con đường, liền cảm thấy hẳn là một cái tiểu cô nương ra, lão giả nói đến sau lại, thanh âm giảm thấp, cho đến tiêu thanh, bởi vì hắn thấy được Giang La trên mặt kia ti cười như không cười. Tính, ta cũng không nét mực, nói đi, này hai cái, bao nhiêu tiền? Giang La đem cái kia kiểu nam cùng kiểu nữ cầm lên, đặt ở trong tay hỏi. Lão giả tựa hồ bị Giang La đả kích tới rồi. Cô nương nhìn cấp đi, xem ra tới, cô nương cũng là người làm ăn. Giang La không tỏ ý kiến, trầm ngâm một chút, hỏi Hưng Nhi nói, Hưng Nhi, ngươi đến xem, này hai cái, chúng ta ra bao nhiêu tiền thích hợp? Nàng cũng là muốn nhìn một chút Hưng Nhi trong khoảng thời gian này đi theo Hoành Bá cùng Hạnh Nhi học làm buôn bán, có điểm thu hoạch không? Hưng Nhi nghe Giang La làm hắn định giá, khẩn trương một chút, tiểu nắm tay gắt gao nắm, 14 lặng lẽ chụp một chút hắn tiểu bả vai, cho hắn cố lên. La tỷ tỷ, Hoành Bá đã dạy ta, màu xanh lục phỉ thúy, màu trắng mỡ dê, màu đỏ mã não. Tuy rằng nhan sắc bất đồng, nhưng nếu là Hảo Ngọc nói, nhan sắc đều là thực sạch sẽ thông thấu. Hưng Nhi chậm rãi thấp giọng nói, lão giả nghe xong, lập tức liền trố mắt, nguyên lai, thật là chính mình mắt vụng về. Hưng Nhi nói xong, chờ mong nhìn về phía Giang La, Giang La gật đầu, sờ sờ Hưng Nhi đầu, cười nói, không tồi, chúng ta Hưng Nhi chính là thông minh, xem ngọc, từ màu sắc độ tinh khiết tới phân rõ tốt xấu, là một cái quan trọng phương pháp. Hưng Nhi gật đầu, nghiêm túc nghe. Kỳ thật, xem ngọc cùng xem bệnh không sai biệt lắm, đều phải nhớ kỹ bốn chữ kinh. Xem bệnh chú ý vọng, nghe, thiết. Xem ngọc chú ý xem, biện, ước lượng, nghe. Xem ngọc khí ở ánh sáng hạ thông thấu độ, biện, phân rõ sắc sai nhất đẳng, giới kém vô số. Ước lượng ngọc trọng lượng, nếu ngọc cầm ở trong tay ngươi cảm giác khinh phiêu phiêu, vậy khẳng định là thứ phẩm hoặc là hàng giả. Nghe thanh âm, vật cứng nhẹ nhàng đánh ngọc khí, nếu phát ra chính là thanh thúy thanh âm, như vậy, liền có thể là hảo ngọc. Nếu thanh âm thực nặng nề, thuyết minh bên trong tạp chí nhiều, khả năng ngọc chất không hảo hoặc là hàng giả. Giang La cũng không quản kia lão giả, chính là cúi đầu cùng Hưng Nhi thấp thấp nói chuyện với nhau, nói cho hắn một ít chính mình trước kia liền hiểu tri thức. Giang La có thể hiểu nhiều như vậy, liền phải cảm tạ kiếp trước nghĩa phụ. Vì đem bọn họ mấy cái chế tạo thành kinh tài tuyệt diễm các giới bá chủ, nghĩa phụ đối bọn họ chính là nghiêm khắc thực, cái gì đều phải bọn họ đi học, đi tiếp xúc. Là, cảm ơn. Gia chủ tỷ tỷ, ta nhớ kỹ. Hưng Nhi thật mạnh gật đầu. Ngoan. Giang La nhìn Hưng Nhi, đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, có phải hay không năm đó nghĩa phụ chính là lấy như vậy tâm tình nhìn bọn họ mấy cái. Vuốt cằm suy tư, Giang La căn bản là không đi chú ý kia lão giả ánh mắt, liền thấy lão giả tựa thấy thiên thần giống nhau sùng bái nhìn Giang La. A Dập vừa thấy, lại không vui, như thế nào này tiểu nhân thích nhìn chằm chằm La Nhi xem, này lão cũng thích nhìn chằm chằm La Nhi xem. Cô nương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái trong nghề, là lão nhân ta mắt vụng về. Như vậy đi, này hai dạng khác biệt, liền đưa cho cô nương đi. xem như ta lão nhân từ cô nương nơi này học được tri thức học phí. Kia lão giả lúc này nhưng thật ra lộ ra một bộ thành thật biểu tình tới. A, Bạch Cấp. Giang La cùng Hưng Nhi sửng sốt, sau đó hai người cùng nhau lắc lắc đầu. Không, lão bá, như vậy đi, ngươi này hai cái nhẫn ban chỉ ngọc chất xác thật. Thực bình thường, hai cái ta tổng cộng cho ngươi 500 văn đi, xem như ngươi vất vả đoạt được. Giang La cuối cùng vỗ vỗ tay, thu hồi ngọc ban chỉ. Hảo đi, vậy cảm tạ cô nương. Kia lão giả vừa nghe còn cấp 500 văn, biết cô nương này là cái không tồi, run rẩy tiếp nhận A Dập để đi lên tiền. Phải biết rằng, hắn bán mấy ngày, cũng không thấy đến có thể kiếm được 100 văn. Kỳ thật, hắn này ngọc ban chỉ thật đúng là không tốn bao nhiêu tiền, là hắn từ hai cái ăn mày trong tay mua tới, hoa 20 văn. Khi đó kia hai cái ăn mày còn đối hắn mang ơn đội nghĩa thật lâu. 20 văn, chính là đủ mua 20 cái màn thầu. Giang La bọn họ rời đi này sạp lúc sau, mặt sau mọi người vừa thấy mấy người kia nhìn lâu như vậy, còn cầm đi hai kiện, nghĩ nơi này là không phải có cái gì thứ tốt, liền có vài cá nhân cũng vây quanh ở lão giả sạp thượng nhìn lên. Kia lão giả ở lại bán đi mấy cái đồ vật lúc sau, ở trong lòng trực tiếp nhận định Giang La bọn họ nhất định là hắn phúc thần. Mà rời đi nơi đó, Giang La bọn họ lại đi dạo mấy cái sạp, mua một đống đồ vật lúc sau, mới trở về khách điếm. Bọn họ không biết chính là, ở các nàng đi vào khách điếm lúc sau, trong đám người có một cái hài tử lặng lẽ rời đi. Sau khi trở về, Giang La đem kia hai cái ngọc ban chỉ lấy ra tới, trực tiếp cho 14 cùng Hưng Nhi. Cấp, này hai cái cho các ngươi, đại 14 mang thích hợp, tiểu nhân Hưng Nhi mang chính thích hợp. Hưng Nhi cùng 14. Sửng sốt, gia chủ, này, ngài có thể mang, vì cái gì cho chúng ta? Cầm đi. Ta không thích mang này đó, dễ dàng vỡ vụn, mà các ngươi về sau tại đây trong thị trấn ở, mang cái này, người khác cũng không dám dễ dàng khi dễ các ngươi đi. Phải biết rằng, có thể mang khởi ngọc ban chỉ nhân ra, đều là cái loại này quan gia đệ tử hoặc là con nhà giàu. Rốt cuộc ở Lưu Vân Quán cái loại này địa phương, Giang La không nghĩ để cho người khác coi thường Hưng Nhi. A Dập biết tâm tư của hắn, âm thầm thở dài. Này tâm thao, cái gì đều nghĩ tới. 14 cũng là một cái đại trố mắt. Chủ tử, cái này ta, cầm đi. Cái này ta cũng không có người nhưng đưa. Ngươi cùng Hưng Nhi vừa lúc huynh đệ tình, một người một cái, ha ha a. Giang La nói xong, chính mình đều muốn cười. Như thế nào cảm giác chính mình có điểm ám hủ. Bên cạnh, Á Dập yên lặng nhìn Giang La, trong lòng thở dài. Tiểu nha đầu, có thể đưa ta a. 14 cùng Hưng Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, vui. Vui vẻ vẻ mang ở ngón tay cái thượng, còn đừng nói, mang lên liền cảm giác một cổ mát lạnh thẳng đánh đáy lòng. Gia chủ, cái này ngọc ban chỉ, giống như thực không tồi. 14 đối với ánh sáng chiếu chiếu, vừa rồi Giang La nói những cái đó hắn cũng nghe tới rồi. Đương nhiên không tồi, này hai cái ngọc xem như trung thượng thừa. Giang La khóe miệng ngoéo một cái. A. 14 cùng Hưng Nhi sửng sốt. Có phải hay không cảm thấy ta nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng thứ này kỳ thật cũng không tốt. Giang La cười tủm tỉm hỏi Hưng Nhi. Hưng Nhi cùng 14 cùng nhau gật đầu. Ha ha, đây là làm buôn bán thủ đoạn. Ta nói nhiều như vậy là muốn cho đối phương biết ta là người thạo nghề, không dám lại hưng khởi cố định lên giá, nói hiêu nói vượn ý tưởng. Chính là, ta nói xong, kia lão giả thế nhưng nói muốn đưa ta, ta liền biết hắn kỳ thật cũng không hiểu này đó. Hơn nữa, này hai cái đồ vật, hắn kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền phải tới. Cho nên, ta cấp ra 500 văn, kỳ thật hắn cũng không mệt, thả hắn còn không có thiếu kiếm. Đồng thời, hắn cũng nghe ta kia buổi nói chuyện, học được tri thức. Như vậy tính toán, hắn là được lợi giả, mà chúng ta, hoa thiếu tiền, mua hai cái siêu giá trị đồ vật. Thuyết minh chúng ta cũng kiếm lời, đây là làm buôn bán tốt nhất kết quả, song thắng, không phá hư quan hệ, còn đôi bên cùng có lợi, đều có điều đến, đều có điều thu hoạch. Giang La buổi nói chuyện nói xong, Hưng Nhi cùng 14 lượng cá nhân cúi đầu suy tư. Giang La nói, Đông Phương Dập còn lại là có điểm ngoài ý muốn nhìn nói ra này một phen ngôn luận Giang La, trong lòng tự đáy lòng vui vẻ, đây là chính mình coi trọng cô nương. Nha đầu này nếu là cái nam tử, tuyệt đối là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chút nào sẽ không so với kia phương sĩ nhang kém. Nàng hiểu nhiều lắm, tâm địa rộng lớn, đãi nhân ôn hòa, tính tình cương trực, tính tình thuần thiện, này điểm nào lấy ra tới, đều là thật sâu hấp dẫn bên người người. Huống chi nàng đến từ một thế giới khác, nàng bản thân linh hồn mị lực, liền vô pháp ngăn trở bất luận cái gì một người bị nàng hấp dẫn, bị nàng cảm động. Ân, ta đã biết, cảm ơn La tỷ tỷ dạy bảo. Thật lâu sau, Hưng Nhi ngẩng đầu lên, trịnh trọng chuyện là cấp Giang La làm một cái ấp. Hảo, ngươi có điều lĩnh ngộ càng tốt, không lĩnh ngộ cũng không quan hệ, nhớ kỹ ta đối với ngươi nói qua nói, chung có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Ngươi nhớ kỹ, phàm là làm việc, không cần đem sự tình làm tuyệt, cho người ta để lối thoát, chính là cấp chính mình để đường rút lui. Là, cho nên, tỷ tỷ cho hắn 500 văn, khả năng hắn 10 ngày đều kiếm không đến 500 văn, đúng hay không, gia chủ tỷ tỷ? Hưng Nhi hỏi. Đúng vậy, Hưng Nhi thật thông minh, thật ngoan. Giang La tự đáy lòng tán thưởng. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở lại. A Dập làm ba người trước nghỉ ngơi lúc sau, hắn phi thân. Rời đi, Lưu Vân Quán ở vào Phúc Vân Trấn Tam Phúc phố Trung Đoạn, là một cái chiếm địa rất lớn đại đình viện. Lưu Vân Quán quán chủ, nhân xưng Lưu Vân Tiên Sinh, tên đầy đủ Mạc Lưu Vân. Lúc này, này Mạc Lưu Vân đang ở chính mình thư phòng. Hôm nay buổi chiều cũng không có hắn khóa, cũng đúng là hắn thư đồng Quý Anh nghỉ tắm gội ngày, cho nên thư phòng thực thanh tĩnh, chỉ có hắn một người. Đột nhiên, Mạc Lưu Vân lỗ tai vừa động, thân mình nhanh chóng rời đi ghế, về phía sau. Phiêu mấy mét xa, hắn hai mắt lánh túc, ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất một người tuổi trẻ người. Người tới người nào, vì sao không đi cửa chính? Mạc Lưu Vân lạnh giọng hỏi. May mắn người này không có ý xấu, bằng không hắn nhất định chứ người này nói. Xem ra, người đến là cái cao thủ. Tiên sinh, còn nhớ rõ ta. Đông Phương Dập đạm đạm cười ra tiếng. Mạc Lưu Vân nghe được thanh âm này chính là chấn động. Ngay sau đó, hắn mở to mắt. Tướng gia, Đông Phương, Mạc Lưu Vân thấp giọng nói. Không tồi, là bổn tướng. Đông Phương Dập nhướng mày. Thảo dân tham kiến tướng gia. Mạc Lưu Vân chạy nhanh khom lưng hành lễ. Đông Phương Dập hư đỡ một chút. Tiên sinh khách khí, ngài là gia phụ bạn tốt, không dám làm ngài hành lễ. Hẳn là, tướng gia đại tài thảo dân chính là thật sâu thuyết phục. Mạc Lưu Vân chạy nhanh khách khí nói. Huống chi, này Đông Phương Dập, xác thật là cái không tồi thừa tướng, là kế trước thừa tướng Đường Sĩ Tiến lúc sau lại một hiền tài. Chính là, không biết này tuổi trẻ tướng gia hôm nay dịch dung tiến đến, là vì chuyện gì? Ta hôm nay tiến đến, là có một chuyện muốn nhờ. Đông Phương Dập nói thẳng minh ý đồ đến. Tướng gia mời nói. Mạc Lưu Vân chạy nhanh thỉnh Đông Phương Dập ngồi xuống, hắn tự mình cấp phụng trà. Tiên sinh không cần đa lễ, có một cái hài tử tưởng đưa tới tiên sinh nơi này học tập, hiện giờ cũng không phải khai giảng ngày, hiện tại tơi xếp lớp, có lẽ sẽ cho tiên sinh thêm phiền toái, chỉ có thể trước tới cùng tiên sinh chào hỏi một cái. Đông Phương Dập nói, nga, là cái dạng gì hài tử, nếu là tướng gia tự mình tiến cử nói, ta nhưng thật ra mong đợi. Mạc Lưu Vân kinh ngạc, là ta một cái bằng hữu thu nghĩa đệ, đứa nhỏ này đáng thương, cha mẹ mất sớm, lại đặc biệt thông minh, ta cũng là bởi vì hắn nói qua một câu, mới quyết định đưa tới ngài nơi này. Đông Phương Dập nói, nga, nói cái gì, nói xem, kia hải tử, hiện giờ, vài tuổi. Mạc Lưu Vân càng tò mò, hắn nói, hắn muốn khảo trạng nguyên, hắn nói hắn phải làm giống thừa tướng như vậy đại quan. Đông Phương Dập khóe miệng hơi câu, nói, a, đứa nhỏ này, chí khí thật lớn, bất quá, giống nhau bọn nhỏ, nói cách khác nói mà thôi. Mạc Lưu Vân cảm thấy một cái hài tử chí hướng, mấy ngày liền quên mất. Không, ta biết hắn nói đến liền sẽ nhất định phải làm được. Hắn làm như vậy nguyên nhân, không phải vì đại quan, không phải vì phát tài, càng không phải vì vinh quang. Hắn là vì đương đại quan, liền có thể bảo hộ một người. Đông Phương Dập đạm đạm cười, nói, nga, như thế hiếm thấy. Kia xin hỏi tướng gia, hắn sợ phải bảo vệ người, chính là cái kia thu dưỡng hắn người. Mạc Lưu Vân hỏi, đối. Đông Phương Dập thật mạnh gật đầu. Hảo, như vậy hài tử, ta thích nhất, hữu tình hữu ý, thông minh đáng yêu, hiểu được cảm ơn, biết tiến tới, chính là ta đối các đệ tử yêu cầu. Mạc Lưu Vân vừa nghe liền mạc danh kích động. Nếu tương lai, Lưu Vân quán có thể đi ra một vị tương mới, kia hắn đời này dạy học và giáo dục, cũng đáng. Kia xin hỏi tướng gia, đứa nhỏ này vài tuổi? Mạc Lưu Vân đứng lên, kích động hỏi. 7 tuổi. Đông Phương Dập nhìn Mạc Lưu Vân này biểu tình, liền biết hấp dẫn, việc này không thành vấn đề. Một cái 7 tuổi hài tử, thế nhưng có này chí khí. Tướng gia, thật tốt quá, này đệ tử ta thu định rồi, hơn nữa, ta trực tiếp thu hoạch ta quan môn đệ tử, ta tự mình giáo. Mạc Lưu Vân nhìn Đông Phương Dập, hai mắt sáng lấp lánh. Đông Phương Dập ngẩn ra, lập tức đứng lên hành lễ. Như thế, ta liền thế hưng nhi cảm tạ tiên sinh. Đông Phương Dập này vái chào làm quy quy củ củ. Mạc Lưu Vân dọa chạy nhanh nghiêng đi thân né tránh. Tướng gia, ngài chính là Triết Sát lão phu. Đông Phương Dập cười cười. Như thế, về sau kia hải tử liền nhiều lao tiên sinh lo lắng. Một hồi ta liền đi đem bọn họ mang đến, còn hy vọng tiên sinh này đây lần đầu tiên nhìn thấy ta tới nói chuyện này. Hảo, lão phu minh bạch, tướng gia khổ tâm, tin tưởng đứa nhỏ này luôn có một ngày sẽ biết. Mạc Lưu Vân chạy nhanh gật đầu. Đông Phương Dập không tỏ ý kiến gật gật đầu, lại lặng lẽ rời đi. Đông Phương Dập sở dĩ tới này một chuyến, kỳ thật chính là mục đích này, có thể làm này Mạc Lưu Vân thu hưng nhi. Đứa nhỏ này tương lai liền có bảo đảm. Phải biết rằng, cái này Mạc Lưu Vân tuổi trẻ khi chính là một người trong chốn giang hồ nhân vật phong vân. Cùng hắn phụ Vương Tuyên Vương là chí giao hảo hữu, sau lại thoái ẩn giang hồ, thiết lập này Lưu Vân quán, nghe nói là vì hắn phu nhân. Hắn phu nhân là tiểu thư khuê các, thân thể cũng không tốt, chính là tử tâm nhãn coi trọng hắn. Hắn cũng ái mộ kia đại gia tiểu thư. Sau lại hai người thành thân sau, người này liền vì phu nhân thân mình suy xét, dứt khoát rời khỏi giang hồ, một lòng bắt đầu làm học vấn. Nếu làm cái này có thể văn có thể võ, Mạc Lưu Vân đem cả đời sở học đều dạy cho hưng nhi sau, còn đừng nói, chính mình này tướng vị thật đúng là có người kế nghiệp. Chờ Đông Phương Dập mang theo Giang La cùng hưng nhi vài người đi tới Lưu Vân quán cửa khi, chính đuổi kịp tán tiết học phân. Lưu Vân quán cửa người đến người đi, phần lớn là quán học sinh, có rất nhiều đều là ở bổn trấn trên có gia, tán học sau, là phải về nhà. Rất nhiều người nhìn thấy có người hướng trong lúc đi, đều tò mò ngừng ở một bên quan khán, này vài người là làm gì? Cũng là tới học tập sao? Thậm chí có mấy cái hài tử, còn nhìn chằm chằm hưng nhi cõng dương đựng sách tử, tò mò nhìn. Ngươi thấy đứa bé kia cõng dương đựng sách tử không? Rất đẹp a, này không biết là nhà ai thiếu gia? Có hai cái mười mấy tuổi hài tử biên đi ra ngoài, biên tò mò quay đầu nhìn hưng nhi. Ta thấy thế nào hắn cái dương mặt trên thêu cái kia động vật hảo kỳ quái, ngươi nhận thức sao? Không quen biết, có thể là thêu sai rồi đi, xem ra hắn mẫu thân nữ hồng không? Tốt! Hai tiểu hài tử thấp giọng nói, đồng thời còn cố ý vô tình nhìn Giang La liếc mắt một cái. Cùng bọn họ gặp thoáng qua Đông Phương Dập cùng 40 nghe được, khóe miệng chửu chửu. Thêu sai, hắn nương, Giang La còn lại là vô ngữ nhìn chung quanh một chút chính mình, ta thực lão sao? Thoạt nhìn, thế nhưng giống hưng nhi nương. Hưng nhi, cái dương trọng sao? Tỷ tỷ giúp ngươi cõng đi. Giang La đột nhiên ra tiếng kêu phía trước hưng nhi, thanh âm lớn đến người chung quanh xôi. Nổi ghé mắt, không cần, La tỷ tỷ, một chút đều không nặng. Cái dương liền trang mấy quyển thư, một đao giấy, mấy chỉ bút lông cùng một cái nghiên mực, hai điều mặc thạch. Này đó đều là Giang Lâm trước tiên liền vì hắn dự bị tốt. Nga! Giang La lên tiếng. Đông Phương Dập khóe miệng ngoéo một cái. Nha đầu này, như vậy sợ bị người ta nói lão. Có phải hay không nữ nhân đều sợ bị người ta nói lão? Trời ạ, cái kia là hắn tỷ tỷ a, khó trách hai người lớn lên giống như hắn tỷ tỷ. Thật xinh đẹp. Lúc này, lại có thanh âm truyền tới. Giang La nghe được, ngạo kiều ưỡn ngực, bước nhanh đuổi kịp hưng nhi nện bước. Đông Phương Dập cúi đầu hừ hừ buồn cười vài tiếng. 14 không dám ở chủ tử cùng gia chủ trước mặt cười, chỉ có thể ngạnh nghẹn, ai hét, nghẹn hảo thống khổ. Lúc này, đi tới một cái hộ vệ trang điểm người, ngăn cản vài người đường đi. Vài vị, xin hỏi các ngươi tìm ai? 14 tiến lên nói, phiền toái ngài bẩm báo một chút quán chủ, liền. Nói chúng ta cầu kiến, đưa hải tử tới đi học. Người nọ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hảo, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một lát, không thể nơi nơi loạn đi. Hảo, 14 gật đầu. Thực mau, người kia liền đã trở lại, xin theo ta tới. Giang La vừa vào cửa, liền phát hiện nơi này là thư phòng. Vài người vừa vào cửa, liền thấy một cái 50 hơn tuổi nam nhân từ bàn lớn từ sau đứng lên, nhìn vài người, sau đó đem ánh mắt định ở A Dập trên người, nghi hoặc hỏi, A Dập, Mạc Bá, phụ, đã lâu không thấy. A Dập chắp tay thi lễ, ai nha, ngươi chính là khách ít đến nha, này vài vị là. Mạc Lưu Vân tò mò hỏi, kỳ thật, hắn đã ở trong tối ám quan sát Hưng Nhi. Đây là ta bằng hữu, cái này là hắn nghĩa đệ, cái này là gia vệ. A Dập nhất nhất đem đại gia giới thiệu một chút. Cha ngươi hắn gần nhất có khỏe không? Lão bằng hữu thật nhiều năm không thấy. Mạc Lưu Vân nói, cha ta thực hảo, chính là thường thường nhắc mãi khởi bá phụ ngài. A Dập cười tủm tỉm nói, ở bọn họ nói chuyện trong lúc, Giang La vẫn luôn âm thầm quan sát đến cái này Lưu Vân tiên sinh. A Dập đã nói với nàng, cái này Lưu Vân quán quán chủ kêu Mạc Lưu Vân, quán danh chính là tên của hắn. Nàng chỉ là không biết cái này Lưu Vân quán quán chủ là hắn cha bằng hữu, hắn như vậy minh giúp chính mình, có thể hay không làm hắn cha biết, sau đó bọn họ cả nhà tới thảo phạt nàng. Loại sự tình này, ngẫm lại liền đau đầu, tuy rằng chính mình cùng hắn cũng không cái loại này liên quan, chính là, trên thế giới nhất nói không rõ, chính là nam nữ chi gian quan hệ. Hiền chất hôm nay tới là, này Mạc Lưu Vân nghi hoặc hỏi A Dập, là cái dạng này, ta bằng hữu nghĩa để thiên tư thông minh, thông tuệ hơn người, ta cảm thấy vẫn là cho ngài đưa tới giáo dục, chúng ta mới yên tâm. A Dập cười nhìn Hưng Nhi liếc mắt một cái, đối Mạc Lưu Vân nói, Nga, chính là đứa nhỏ này sao? Mạc Lưu Vân tựa hồ là đối với A Dập giới thiệu thực cảm thấy hứng thú, hướng về Hưng Nhi đi rồi vài bước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hưng Nhi xem. Hưng Nhi bị hắn xem có điểm sợ hãi, bất quá cũng may A Dập ca ca cùng 14 ca ca Giang La tỷ tỷ đều tại bên người, hắn kiên định nhìn cái này nhìn qua rất có uy nghi phu tử. Hắn biết, thành bại liền ở chính mình, nếu chính mình biểu hiện không tốt, phu tử không thích, như vậy một đại gia người liền đều bạch vì chính mình cao hứng. Vì đại gia, vì La tỷ tỷ, hắn nhất định phải kiên cường. Mạc Lưu Vân thú vị phát hiện, đứa nhỏ này nguyên bản bị chính mình nhìn chằm chằm xem, giống như có điểm khiếp đảm, chính là, ngay sau đó, đứa nhỏ này hai mắt liền tràn đầy kiên định biểu tình, nghĩ đến, là nhớ tới chính mình nhân sinh mục tiêu đi. Hảo, thực hảo, thật tốt quá. Như vậy có tự chủ lại kiên cường hài tử, mới có thể là có tiền đồ hài tử. Ở Mạc Lưu Vân cùng Hưng Nhi đối diện trong lúc, Giang La vẫn luôn nghiêm túc quan sát đến Mạc Lưu Vân biểu tình. Thật lâu sau, Mạc Lưu Vân thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Giang La, cô nương, đứa nhỏ này là ngươi thu nghĩa đệ. Là, Giang La gật đầu, kia không biết người nhà của hắn, Mạc Lưu Vân nhẹ giọng hỏi, đều đã qua đời. Giang La nhàn nhạt nói, ân, minh bạch, như vậy người nhà của ngươi đâu, bọn họ nhưng tiếp thu ngươi thu dưỡng cô nhi. Mạc Lưu Vân lại nhàn nhạt hỏi, ta không có người nhà, cũng đều đã chết, thu dưỡng Hưng Nhi, cũng là hy vọng người trong nhà hòa có thể tràn đầy một ít. Giang La, không chút biểu tình, cũng nhàn nhạt nói. Mạc Lưu Vân sửng sốt, quay đầu bay nhanh nhìn A Dập liếc mắt một cái, liền thấy A Dập chính nhìn chằm chằm nhân ra cô nương đôi mắt thẳng nhìn. Đột nhiên, Mạc Lưu Vân liền cái gì đều minh bạch. Cô nương này, tuyệt đối không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần, đơn giản. Bằng không, đương triều đường đường tướng ra cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực đi trợ giúp các nàng. Hoặc là nói, còn trả giá một trái tim chân. Thành, Mạc Lưu Vân là từng yêu người, thả có ái nhân làm bạn hơn phân nửa đời. Đối với A Dập xem Giang La ánh mắt, hắn lập tức liền minh bạch. Ha ha, này liền có ý tứ, không biết, đương lão bằng hữu biết chuyện như vậy lúc sau, là có thể tiếp thu, vẫn là không thể tiếp thu đâu. Đột nhiên, Mạc Lưu Vân trong nội tâm có điểm chờ mong chuyện này kết cục. Xin lỗi, cô nương, lão phu hỏi không nên hỏi đề tài. Mạc Lưu Vân chạy nhanh xin lỗi cười. Tiên sinh khách khí, ta để muốn đưa tới ngài nơi này học tập, này đó gia đình quan hệ nguyên bản chính là nên công đạo rõ ràng, để tránh về sau cấp thư viện mang đến cái gì không tiện. Giang La cũng đạm đạm cười, nói, tê, Mạc Lưu Vân âm thầm hít một hơi khí lạnh, hảo sắc bén nha đầu, quả nhiên không đơn giản. Ha ha, này liền càng thú vị. Tiểu tử, ngươi tên là gì, có không viết mấy chữ cấp phu tử ta nhìn xem đâu. Mạc Lưu Vân không hề đi chọc Giang La, cảm thấy vẫn là nhiều cùng cái này tiểu đồ đệ trò. Chuyện hảo, hảo, Hưng Nhi nhìn Giang La liếc mắt một cái, thấy nàng lộ cổ vũ tươi cười, tráng khởi lá gan đi tới bàn lớn tử biên, từ chính mình dương đựng sách tử lấy ra giấy, bút, mặc điều, nghiên mực, nhất nhất bái ở bàn lớn tử một góc, liền dùng điểm trên bàn bát nước thủy, chính mình trước ma điểm mặc, lại nhuận nhuận bút, mới bắt đầu nhắc tới bút nghiêm túc viết lên. 7 tuổi nam hài tử, đã tề Giang La cổ, đứng ở cái bàn biên viết tự, cao thấp chính vừa lúc. Mạc Lưu Vân vẫn luôn không nói chuyện, liền chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn Hưng Nhi một loạt động tác. Thẳng đến Hưng Nhi để bút viết 2 chữ, mới đi rồi qua đi, đứng ở Hưng Nhi phía sau, lặng lặng nhìn. Chỉ thấy Hưng Nhi từng nét bút, nghiêm túc viết 4 chữ. Thiên hạ thái bình, ân, tiểu tử này thế nhưng viết như vậy 4 chữ. Tiếp theo lại thấy Hưng Nhi để bút tại đây 4 chữ phía dưới viết 2 cái chữ nhỏ, Giang Hưng, thiên hạ thái bình, Giang Hưng, tiểu tử, ngươi có thể nói cho phu tử, ngươi vì cái gì sẽ viết này 4 chữ, còn có, ngươi kêu Giang Hưng. Mạc Lưu Vân vẫn là hỏi, ân, ta kêu Giang Hưng, này 4 chữ, là ra ra dạy ta viết, hắn nói, hắn liền sẽ viết này 4 chữ, hắn còn nói, này 4 chữ, chính là người trong thiên hạ đều nhận thức, đều chờ đợi sự. Hưng Nhi ngẩng đầu nhìn Mạc Lưu Vân nghiêm trang nói, đã từng, Á Dập cũng hỏi Hưng Nhi vì cái gì này 4 chữ luyện nhiều nhất, Hưng Nhi cười hì hì nói là này 4 chữ đơn giản nhất. Cái này, tiểu tử thúi, Á Dập ở trong lòng mắt trợn trắng, như vậy xảo quyệt tiểu tử, chẳng lẽ là được Giang La chân truyền. Hôm qua quyết định đưa Hưng Nhi tới học tập khi, Hưng Nhi đối Giang La nói hắn muốn gọi Giang Hưng, cái kia vượng tự hắn từ bỏ. Giang La hỏi hắn vì cái gì, hắn nói ca ca kêu Giang Lâm, tỷ tỷ kêu Giang La, đều là 2 chữ, hắn cũng muốn gọi 2 chữ tên, như vậy thoạt nhìn, càng giống người một nhà. Giang La cảm thấy không sao cả, liền đáp ứng rồi hắn. Kỳ thật, hắn tiểu tâm tư, Giang La biết, càng thêm đau lòng tiểu tử này. Bất quá hắn thích, từ hắn đi thôi, tả hữu bất quá một cái tên mà thôi. Kỳ thật, Giang La còn tưởng cho hắn đổi thành Giang Tử Hưng, bất quá cũng may mắn chưa nói. Mạc Lưu Vân nghe xong Hưng Nhi nói, lại là bạch bạch bạch cô lấy trưởng tới. Hảo, thật tốt quá, tiểu tử, ngươi giỏi quá, phu tử thu ngươi. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão phu quan môn đệ tử, lão phu tự mình dạy dỗ ngươi mỗi tiếng nói cử động, cùng ngươi sở hữu việc học. Hưng Nhi không hiểu quan môn đệ tử là có ý tứ gì, cầu cứu nhìn về phía A Dập cùng Giang La. Giang La trố mắt một chút, nàng không nghĩ tới cái này Mạc Lưu Vân lại là như vậy hiền hòa. Hưng Nhi một câu, hắn lại là như vậy thích, quyết định thu làm quan môn đệ tử. Không biết hắn tổng cộng có bao nhiêu cái quan môn đệ tử đâu. A Dập đối Hưng Nhi gật gật đầu. Hưng Nhi, còn không chạy nhanh bái kiến tiên sinh. Hưng Nhi được đến A Dập khẳng định, quay người lại, thông một chút liền quỳ xuống cấp Mạc Lưu Vân khái một cái đầu. Phu tử tại thượng, thỉnh tiếp thu đồ nhi nhất bái. Hảo, tới lên. Mạc Lưu Vân duỗi tay đi đỡ Hưng Nhi, thuận tay sờ soạng một chút Hưng Nhi căn cốt, trong lòng dừng một chút, tiểu tử này, vẫn là cái luyện võ kỳ tài nha. Ai nha, làm sao bây giờ, tay có điểm ngứa, nếu không, hợp với võ công cùng nhau giáo. Mạc Lưu Vân suy tư một chút, hạ quyết tâm, về sau đừng kêu phu tử, nhiều khó nghe, về sau kêu ta liền kêu sư phó. Sư phó ta chính là trước mắt chỉ có thu ngươi này một cái quan môn đệ tử. Mạc Lưu Vân hào khí cười. Là, sư phó. Hưng Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Lưu Vân liếc mắt một cái, ổn trọng đáp. Mạc Lưu Vân gật đầu, tiểu tử này quả nhiên không tồi. Tiên sinh, không biết Hưng Nhi này quả nhập học là như thế nào giao, là nhiều ít ngân lượng? Giang La nghiêm túc hỏi. Mạc Lưu Vân nhìn A Dập liếc mắt một cái, cười cười, này quà nhập học sao, hài tử khác là nửa năm 10 lượng bạc. Hưng Nhi nếu bị ta thu làm đồ đệ, như vậy ta cũng muốn gánh một bộ phận hài tử học phí, cho nên, ngươi giao 5 lượng là được. Hảo, như thế liền đa tạ tiên sinh, bất quá tiên sinh phương yên tâm, ta sẽ không làm ngài có hại. Giang La lên tiếng, lấy ra 10 lượng bạc, đặt ở trên bàn. Đây là 10 lượng bạc, 14 sẽ lưu lại làm bạn Hưng Nhi, mặt khác, là hắn thức ăn cùng dừng chân phí, còn thỉnh tiên sinh không cần ghét bỏ. Giang La lại chạy nhanh nói. Mạc Lưu Vân kinh ngạc một chút, còn muốn lưu hộ vệ. Bất quá ngay sau đó hắn gật gật đầu, có thể, không thành vấn đề. Như thế không sao cả, bất quá thêm một ngụm người ăn cơm mà thôi. 14 cũng đối Mạc Lưu Vân chắp tay hành lễ. Tiên sinh yên tâm, Hưng Nhi không có việc gì khi, ta sẽ không xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ta chỉ ở Hưng Nhi một người khi, bồi bồi hắn. Tại Hà Giang tôn tứ, tiên sinh gọi ta 14 có thể. Mạc Lưu Vân đối với 14 đột nhiên được rồi. Một cái giang hồ lễ, ngây ra một lúc, ngay sau đó đối với hắn đạm đạm cười, gật gật đầu. A Dập cười cười, bá phụ, 10 lượng bạc, có thể hay không thiếu? Sẽ không, Hưng Nhi đứa nhỏ này ta cũng thực thích. Chờ tiểu tử này về sau chính mình kiếm lời tới hiếu kính ta cũng là giống nhau. Sư phó cùng phu tử, khác nhau vẫn là rất lớn. Mạc Lưu Vân cười tủm tỉm đối Đông Phương Dập nói. Đông Phương Dập cười cười, hảo đi, vậy cảm tạ bá phụ đối Hưng Nhi nâng đỡ. Mạc Lưu Vân gật gật đầu, hai người tại đây liếc mắt một cái, đã giao lưu rất nhiều ý tứ. Mạc Lưu Vân cũng không khách khí, thu hồi bạc sau, tự mình mang theo Giang La bọn họ ra thư phòng cái này sân sau, trải qua một cái hẻm nhỏ, đi hướng bên cạnh một chỗ trong viện. Vào sân sau, hắn lại mang theo Giang La các nàng đi tây khóa viện. Vào sân sau, liền thấy chào đón một cái lão giả. Lão gia, kia lão giả hành lễ. A Vũ, đứa nhỏ này là ta tân thu quan môn đệ tử, kêu Giang Hưng. Về sau, cái này, sân liền cho hắn cùng hắn hộ vệ ở, thu thập hai gian phòng ra tới. Ăn cơm ăn đại táo, một hồi ngươi đi giúp bọn hắn đi lánh một chút đồ dùng sinh hoạt trở về. Sư phó, ta cùng 14 ca ca chủ một gian thì tốt rồi. Hưng Nhi ngẩng đầu nói, không quan hệ, liền hai gian đi, phòng ở có rất nhiều, này một mảnh phòng ở, đều là sư phó, yên tâm ở đi, một người một gian phương tiện. Mạc Lưu Vân sờ sờ Hưng Nhi đầu nói, Giang La nhìn này một chỗ tiểu viện tử, trong viện tổng cộng có tam gian phòng ở, hai gian cấp Hưng Nhi cùng 14 ở, này liền thuyết minh cái này sân, hẳn là cấp Hưng Nhi độc ở, như vậy xem ra, hai người nửa năm 10 lượng bạc, thật là không đủ. Nghĩ nghĩ, Giang La lại lặng lẽ cho 14-15 lượng bạc. Tìm cơ hội lại giao cho quán chủ 10 lượng đi, liền nói A Dập lúc gần đi cho ngươi, làm ngươi cho hắn. Mặt khác 5 lượng, các ngươi lưu trữ chính mình tiêu vặt. Giang La lặng lẽ đối 14 nói. 14 dừng một chút, gật gật đầu, thu hồi bạc. A Dập đang ở bên kia cùng Mạc Lưu Vân nói cái gì, hai người còn thỉnh thoảng còn cười một chút, cho nên cũng không chú ý tới Giang La cùng 14 hỗ động. Giang La mang theo Hưng Nhi vào kia lão bá cấp sửa sang lại ra tới phòng. Giang La nhìn nhìn, cuối cùng là yên tâm, trong phòng ngăn tủ, cái bàn, giường, đầy đủ mọi thứ, chỉ cần lánh rửa mặt đồ dùng cùng giường chăn là được. Hưng Nhi nhớ kỹ sao, ngươi muốn xưng hô cái kia lão bá kêu Vũ bá. Giang La thấp giọng dặn dò, là, tỷ tỷ, ta nhớ kỹ. Hưng Nhi gật đầu, liền ở hai người khi nói chuyện, Vũ bá liền đem Hưng Nhi cùng 14 phải dùng đến đồ vật cấp lánh trở về. Giang La giúp đỡ Hưng Nhi sửa sang lại phòng, đem đồ vật đều hợp quy tắc ở thích hợp vị trí, sau đó đem Hưng Nhi thư cùng giấy và bút mực đều thu thập ra tới, nhất nhất ở trên bàn dọn xong. 14 đồ vật 14 chính mình ôm đi bên cạnh nhà ở sửa sang lại đi. A Dập cũng đi đến, nhìn nhìn trong phòng, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, Hưng Nhi sợ sao? Hưng Nhi lắc lắc đầu, không sợ, A Dập ca ca, sư phó người thực hảo. Hảo, ngươi thích liền hảo. A Dập sờ sờ Hưng Nhi đầu, nhẹ giọng nói, hảo hảo đi theo sư phó học tập, hắn vừa rồi cùng ta nói ngươi căn cốt không tồi, tính toán hợp với võ công cùng nhau giáo ngươi. A, thật sự, sư phó nói như vậy. Hưng Nhi đôi mắt tức khắc sáng sáng ngời. Đã từng, hắn còn ở trong lòng rồi dám học văn vẫn là học võ rõ dự thật lâu. Không nghĩ tới, sư phó lập tức liền cho hắn giải quyết. Thật sự, sư phó thực thích ngươi, hy vọng ngươi về sau đi theo sư phó muốn nghiêm túc học tập, mặc kệ là văn vẫn là võ, đều là muốn trả giá vất vả, sợ khổ sợ mệt, cái gì đều học không thành. Á Dập nghiêm túc nói, là, Hưng Nhi đã biết. Hưng Nhi thật mạnh gật đầu, chờ Giang La cùng A Dập dàn xếp hảo Hưng Nhi cùng 14 lúc sau, mới rời đi Lưu Vân Quán. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, hai người đi ở trên đường, Giang La rầu rĩ cúi đầu đi tới, A Dập vươn tay, nhẹ nhàng cầm Giang La tay, làm sao vậy, La Nhi? Cảm giác giống như là đem chính mình hài tử đưa ly trong nhà giống nhau. Giang La rầu rĩ nói, chim chóc lớn, sớm hay muộn là muốn chính mình phi. Hài tử lớn, sớm hay muộn là muốn rời nhà. A Dập thấp giọng an ủi Giang La. Ân, đạo lý ta biết. Ngẫm lại khi đó Hưng Nhi tận mắt nhìn thấy hắn mẫu thân ở trước mặt hắn chết đi, khóc cái kia thảm dạng, ta liền lòng còn sợ hãi. Ta liền lo lắng chúng ta rời đi sau, buổi tối hắn một người ngủ khi, sẽ làm ác mộng, sẽ khóc nhẹ. Giang La thở dài. Yên tâm đi, buổi tối 14 sẽ đi bồi hắn ngủ, chậm rãi, chờ hắn thói quen, 14 mới có thể làm hắn học chính mình độc lập. Hảo, như thế, liền thật tốt quá. Hưng Nhi luôn luôn cùng 14 thân hậu, như vậy càng tốt. Giang La cuối cùng là yên tâm một chút. Hảo, chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? A Dập thấp giọng hỏi nói. Giang La lắc lắc đầu, ngươi quyết định liền hảo, cái gì đều có thể. Hai người một bên nhẹ nhàng nói chuyện, một bên nhìn bên đường tửu lầu, ân, ăn cái gì hảo đâu. Nhị Phúc phố, chủ yếu chính là lấy ăn uống, dừng chân là chủ. Bọn họ chủ khách điếm liền tại đây con phố thượng. Phương Ký tửu lầu. Giang La đột nhiên thấy được Phương Ký tửu lầu, ý bảo A Dập xem. A Dập vừa thấy, thật đúng là, gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đây liền đi Phương Ký ăn đi. Liền ở hai người đi qua trên đường phố, trong đám người, có hai người yên lặng nhìn Đông Phương Dập cùng Giang La đi xa, vào Phương Ký tửu lầu. Nàng kia khuôn mặt rảo hảo, kiều tiếu, nếu cười rộ lên, sẽ thực đáng yêu. Chính là, hiện tại, nữ tử lại là một thân hắc y váy, khuôn mặt nhàn nhạt, chỉ có kia một đôi sáng ngời con ngươi, đựng đầy đối kia hai người tò mò. Nữ tử này, chính là Đông Phương Diệu Diệu, Đông Phương Dập thân muội muội. 6 năm trước, nàng vẫn là cái mỗi ngày nhạc vui tươi hơn hở, khoái hoạt, vui sướng tiểu nữ sinh. Chính là có một ngày, nàng biến mất. Ở biến mất 10 tháng lúc sau, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, nàng tính cách có rất lớn xoay ngược lại, nàng biến ngày ngày luôn là đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nàng biến bắt đầu tu đạo, đi lên tu đạo con đường. Đã từng, nàng chính miệng đối cha mẹ nói tương lai không thành thân, chỉ biết một lòng tu đạo. Không nghĩ khoảng thời gian trước, Đông Phương Diệu Diệu mang theo một cái một thân hắc y nam tử tới thôn trang, lại nói nàng muốn cùng nam tử thành thân. Này liền làm cả nhà giật mình. Chính là Đông Phương Dập cơ hồ động sở hữu năng động quan hệ cùng tin tức võng, lại vẫn là không có thể tra ra cái này hắc y nam tử thân phận cùng gia thế. Chỉ biết, hắn kêu Đêm Vô Song. Lúc này, đứng ở Diệu Diệu bên người nam tử, chính là Đêm Vô Song, một thân phận thành mê nam nhân. Vô Song, cái kia, có phải hay không ta ca? Diệu Diệu tò mò hỏi. Là, Đêm Vô Song nhàn nhạt nói, người khác có lẽ sẽ bị Đông Phương Dập trên mặt dịch dung sở mê hoặc, nhưng hắn lại sẽ không, bởi vì hắn nhìn đến, là linh hồn của hắn. Ta ca thế nhưng có thích nữ hài tử, kia hắn vì cái gì không nói cho ta cha mẹ đâu. Phỏng chừng cha mẹ biết tin tức này, nhất định sẽ thực vui vẻ. Khuyên ngươi vẫn là đừng nói, ngươi nhìn không ra tới sao. Bọn họ chi gian, có một đạo màu đen cái chắn đâu, bọn họ duyên phận còn chưa tới. Hiện tại nếu có người khác rảo đi vào, bọn họ có lẽ sẽ không có nữa liên quan. Đêm Vô Song lại tiếp tục nhàn nhạt nói, hảo đi, ta đạo hạnh vẫn là quá thiển, vẫn là xem không rõ người với người chi gian duyên phận. Đông Phương Diệu Diệu thanh âm thấp đi xuống. âm, ngươi sớm hay muộn sẽ khôi phục công lực, không nên gấp gáp, chỉ là thời điểm không đến mà thôi. Đêm vô song thanh âm như cũ nhàn nhạt, nhưng hắn tay lại là đáp ở Đông Phương Diệu Diệu trên vai. Ân, chúng ta đây đi thôi. Đông Phương Diệu Diệu gật gật đầu, quay đầu. Rời đi, đêm vô song lại lần nữa hướng về Giang La bóng dáng nhìn thoáng qua, lại một người mượn thi trọng sinh giả. Chỉ là, cái này, lập tức phải có một hồi huyết quang tai ương, muốn hay không nhắc nhở đâu. Cuối cùng, đêm vô song vẫn là âm thầm lắc lắc đầu, đuổi kịp Diệu Diệu nện bước. Tính, thế gian sự, chính mình không nên quản quá nhiều, cũng may sẽ không vứt bỏ tánh mạng, bất quá là một khó thôi. Giang La cùng A Dập hai người vào phương ký tử lầu sau, tìm một cái, dựa vào bên cửa sổ vị trí, ngồi xuống. Tiểu nhị đã đi tới, vang dội hỏi, hai vị khách quan hảo, xin hỏi muốn ăn điểm cái gì? Đều có cái gì, giới thiệu một chút. Giang La cười cười hỏi, kia ngài chờ một lát, ta cho ngài lấy thực đơn tử lại đây. Tiểu nhị khom người một chút, xoay người đi tìm đồ vật đi. Lúc này, mới từ trên lầu xuống dưới một người vừa lúc nghe được Giang La cùng tiểu nhị nói chuyện thanh âm, nao nao, sau đó thế nhưng hướng về Giang La cùng A Dập đi đến. Giang La cô nương. Lúc này, Giang La phía sau vang lên một cái thanh nhuận ôn hòa thanh âm. Gì? Giang La tò mò một chút, nơi này còn có người nhận thức chính mình. Sau đó, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy được Phương Sĩ Nhan kia trương hòa ái xoái khí khuôn mặt. Giang La đứng lên, cười cười, Phương công tử, hảo xảo a, ngươi vừa lúc ở nơi này. Đúng vậy, ta hôm nay tuần cửa hàng tới nơi này. Phương Sĩ Nhan nhìn A Dập liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ăn qua sao? Muốn hay không cùng nhau ăn? Giang La khách khí hỏi. Ân, hảo a, chờ một chút Phương quận, ta lần này ra tới tuần cửa hàng đem hắn cũng mang lên, làm hắn cho mỗi cái cửa hàng giáo một chút cái kia thịt thỏ cách làm. Ta tính toán sở hữu cửa hàng đều đẩy ra cái này đồ ăn, mọi người đánh giá đều thực hảo. Phương công tử thật là cái không tồi lão bản, đối sinh ý, đối cấp dưới đều thực hảo. Giang La cười tủm tỉm nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái. Đông Phương Dập ánh mắt hơi ảm, nhìn Giang La cùng Phương Sĩ Nhan cười ha hả nói chuyện phiếm, hắn ngứa răng. Hiện giờ chúng ta cũng coi như là hợp tác quan hệ, ngươi bước tiếp theo tính toán làm cái gì? Quang dưỡng con thỏ, cùng khai cái kia son phấn cửa hàng, dưỡng không sống kia một đại gia người đi. Phương Sĩ Nhan cười cười, hiện tại còn không có nghĩ đến, ta có khối đất hoang, đã tìm thôn trưởng làm qua thủ tục, tính toán kiến thôn trang, chờ đem chuyện này ổn định xuống dưới, ta lại suy xét bước tiếp theo làm cái gì đi. Giang La nghĩ nghĩ nói, không, ngươi nếu là tính toán kiến thôn trang, nơi nào đều là yêu cầu tiền, quang này hai hạng sinh ý, ngươi sao có thể chống đỡ khởi kiến thôn trang tiền. Phương Sĩ Nhan nói chuyện, lắc lắc đầu. Giang La nghe ra một chút manh mối, cùng A Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng ngoéo một cái. Phương công tử có cái gì tốt kiến nghị sao? Phương Sĩ Nhan lắc lắc đầu, tạm thời không có, bất quá lại có hơn 10 ngày, chính là chúng ta Nam Giang mậu dịch đại hội, đến lúc đó ngươi có thể đi theo ta đi tham gia một chút, được thêm kiến thức, nhìn xem nhưng có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Giang La ánh mắt sáng ngời, thật sự, thế nhưng còn có Nam Giang mậu dịch đại hội, ta đây muốn đi. Hành, ta cùng ngươi nói cái này, ý tứ chính là nhìn xem ngươi muốn hay không đi, đến lúc đó ngươi có thể mang lên một người, đi theo chúng ta Phương ra trong đội ngũ. Phương Sĩ Nhan nói. A Dập mím môi, nuốt xuống một mạt chua xót. 10 ngày sau, vừa lúc hắn hồi chiều, nguyên bản nghĩ là hắn tự mình mang theo Thanh Thủy Sơn Trang danh hào tham dự, nhưng là hiện giờ, chỉ sợ chỉ có thể làm Lam Cầm thay tham dự. Nguyên bản, hắn cũng là nghĩ mang theo Giang La, làm nàng được thêm kiến thức, thuận tiện, hướng hắn thẳng thắn chính mình cái kia thân phận. Hiện giờ xem ra, lại đến sau duyên. Nhưng thật ra tiện nghi này Phương Sĩ Nhan, bất quá tiểu tử này, tốt nhất quy củ điểm. Nghe nói hắn đã thành thân, này cũng thoáng làm Đông Phương Dập thả điểm tâm. Không phải hắn keo kiệt, mà là Giang La trên người loang loáng điểm quá nhiều, vạn nhất bị cái nào người nam nhân phát hiện, kia chính mình liền nguy hiểm. Một cái lão nhân gia, như thế nào cùng Giang La tuổi sấp xỉ người trẻ tuổi đi tranh. từ phòng bếp ra tới Phương Quật, đang muốn lên lầu, bị Phương Sĩ Nhan kêu một tiếng, Phương Quật, nơi này. Phương Quật đi tới, mới phát hiện Giang La cũng ở. Đại Ngưu, à không, Giang La, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phương Quật vui sướng, cũng tò mò. Đã lâu không gặp Giang La, trong khoảng thời gian này nhà nàng đưa con thỏ đi Phương Ký Tửu Lầu, đều là tống cổ các hộ vệ đưa đi. Tới, ngồi xuống nói chuyện đi, ta tới trấn trên đưa ta nghĩa để đi học tập, thấy được Phương Ký, liền tới ăn cơm, không nghĩ tới, đụng phải Phương Công Tử. Giang La nhìn đến Phương Quận, tâm tình thực hảo, cười cười. Có thể nói, Phương Quận là nàng ở thế giới này nhận thức cái thứ nhất nữ tính bằng hữu, không có lý do gì, liền lần đó nhận thức lúc sau, Giang La liền nhận định Phương Quận là chính mình bằng hữu. Đông Phương Dập nhìn đến Giang La đối một cái đầu bếp đều so đối chính mình khi sắc mặt hảo, tức khắc giấm. Hắn rũ xuống mi mắt, yên lặng uống trà, chính là kia cả người bắt đầu ra bên ngoài mạo hiểm khí lạnh, lại là rõ ràng nói cho mọi người, ta không vui. Giang La cùng Phương Quận dựa gần ngồi, hai người bắt đầu không coi ai ra gì hàn huyên lên. Phương Sĩ Nhan cũng có chút buồn bực, hai người kia là như thế nào chỗ tốt như vậy quan hệ. Huống chi, Phương Quận là cái nam tử, mà Giang La lại là cái cô nương, các nàng, thật là có đề tài liêu a. Lúc này Phương Sĩ Nhan, đối Giang La đã dâng lên rất mạnh lòng hiếu kỳ. Lần trước nữa trong rừng gặp được kinh diễm, cho tới bây giờ tò mò, Phương Sĩ Nhan mỗi thấy nàng một lần, liền đối nàng ý tưởng đổi mới một lần. Lần trước nhìn thấy, hắn quyết định giúp Giang La, đến nỗi là bởi vì cái kia một biểu 3.000 dặm xa biểu quan hệ, vẫn là đột nhiên hứng khởi, hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa, chỉ là cảm thấy một cái như thế kiên cường nữ tử, hắn muốn giúp. Hôm nay tái kiến Giang La, Phương Sĩ Nhan cảm thấy, hắn muốn nhiều cùng nàng tiếp xúc, hắn tưởng hảo hảo xem, Giang La đến tột cùng có thể đi bao xa. Hắn này tưởng tượng pháp, cùng lúc trước Đông Phương Dập tiếp cận Giang La ý nghĩ rất giống, khả năng này đó thông. Minh nam tử, quá nhàm chán, liền thưởng thức này đó kiên cường tiến tới cô nương đi. Hai người giống nhau tâm tư, giống nhau bắt đầu, kia cuối cùng kết cục, lại có thể kém nhiều ít. Bọn họ trong tương lai, cùng nữ tử này, có rất nhiều tình cảm gút mắt, ràng buộc. Nhưng đối với kết quả tới nói, quan trọng nhất, chính là Giang La kia trái tim, đến tột cùng trang sẽ là ai. Đông Phương Dập cũng không biết, này hắn lúc này đây rời đi, sẽ cho chính mình bồi dưỡng lên như vậy đại. Một người sinh đối thủ, một cái mạnh mẽ tình địch. Lúc này, Đông Phương Dập xem Giang La không hề phản ứng Phương Sĩ Nhan, nhưng thật ra quay đầu cùng Phương Sĩ Nhan nhàn nhạt có một câu không một câu hàn huyên lên. Đồ ăn đi lên, Giang La cùng Phương Quận tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, bất quá hai người đề tài, vẫn là nói mỹ thực nhiều, cái nào đồ ăn như thế nào làm tốt ăn, cái nào đồ ăn là cái gì điển cố, Giang La thế nhưng cũng có thể cùng Phương Quận đối đáp trôi chảy. Này liền làm Phương Quận càng thêm quý trọng cái này bằng hữu. Phải biết rằng, Giang La chính là nàng cái thứ nhất nữ tính bằng hữu. Mấy năm nay, vì sống sót cùng trốn tránh những người đó lùng bắt, nàng đã đem chính mình trang điểm thành nam nhân vào Phương gia phòng bếp nhiều năm, lại chạy đi đâu nhận thức nữ tử. Có thể nhận thức Giang La, cũng là ngoài ý muốn bên trong duyên phận thôi. Một bữa cơm, bốn người ăn cũng coi như khách và chủ tân hoan, tương đối vui sướng. Bốn người cũng chưa như thế nào để ý thân phận thứ này. Phương Sĩ Nhan không đi miệt mài theo đuổi Giang La hàng xóm ra đại ca vì lúc nào thời khắc khắc đều đi theo Giang La. Đông Phương Dập cũng không để ý cùng đối phương một cái đầu bếp ngồi ở cùng nhau ăn cơm là cỡ nào kỳ quái sự tình. Ngược lại bốn người ăn cơm, còn tương đối ấm áp. Trong tiệm trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị chưa từng nghĩ đến, này hai cái khách nhân tới, thiếu chủ cùng cái kia Phương sư phó thế nhưng tự mình đi tiếp khách. Cứ như vậy, bọn họ liền càng tò mò Giang La cùng A Dập thân phận, làm khởi sự tới, cũng càng thêm thật cẩn thận. Bốn người đều uống lên điểm, bất quá Phương Sĩ Nhan cấp Giang La tuyển rượu, là mang theo một chút hoa quế vị, tục xưng hoa quế hương, mà bọn họ các nam nhân uống, còn lại là hoa lê say. Nguyên bản, Phương Sĩ Nhan muốn cho Phương Quận cũng cùng hắn cùng Đông Phương Dập ba người cùng nhau uống hoa lê say, ai ngờ Phương Quận lắc đầu, trực tiếp lấy qua hoa quế hương, bồi Giang La uống nổi lên thơm ngọt hoa quế hương. Hắn này một động tác, chọc hai cái nam nhân đều sôi nổi ghé mắt. Giang La biết nguyên nhân, nhưng nàng chính là chỉ cười chỉ uống rượu dùng bữa, không nói lời nào. Mà Phương Quận còn lại là nhàn nhạt liếc mắt một cái Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan. Ta một hồi còn có công tác phải làm, hoa lê say tác dụng chậm quá lớn. Hảo đi, ngươi là đầu bếp trưởng, ngươi nói cái gì đều đối. Chờ vài người cơm nước xong. Sau, Giang La ý bảo A Dập đi tính tiền, thật đáng buồn Phương Sĩ Nhan cản lại. Ngươi cùng ta ăn cơm, kết cái gì chướng? Nếu có thể tỉnh bạc, Giang La càng vui vẻ, cũng liền không lại kiên trì. Ở Giang La cùng A Dập rời đi trước, Phương Sĩ Nhan ước định hảo 5 ngày sau, Giang La đi Ngũ Cách trấn trên trong tiệm tìm hắn, thương lượng tham gia cái kia mậu dịch đại hội sự tình. Giang La vui vẻ đồng ý sau, cùng A Dập rời đi Phương Ký Tửu Lầu. Vốn dĩ, Giang La phải về khách điếm ngủ, chính là ăn cả đêm làm giấm Đông Phương Thế Tử đại nhân sao có thể sẽ nhanh như vậy từ bỏ cái này còn có thể lãng mạn một canh giờ ban đêm. La Nhi, muốn nhìn hoa mai sao? Hắn thấp giọng hỏi Giang La, có lẽ là bóng đêm quá mê người, có lẽ là nam nhân ánh mắt quá say lòng người, cũng có lẽ là nam nhân thanh âm quá dụ hoặc, Giang La ma xui quỷ khiến liền đáp ứng rồi. Chờ nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vì cái gì phải đáp ứng hắn khi, nàng đã bị hắn mang theo rời đi mấy. Cái đường cái vị trí, đang ở đi hướng thị trấn phía đông. Giang Tử Dập, ta vì cái gì sẽ đáp ứng ngươi đi nhìn cái gì hoa mai? Hiện tại thời tiết này, có hoa mai? Giang La đột nhiên đứng lại bước chân hỏi. Có, hoa mai là chúng ta Bắc Ú Quốc hoa, một năm bốn mùa, đều có hoa mai nở rộ, chẳng qua chủng loại không giống nhau. Hơn nữa cả nước các nơi thượng trăm cái lớn lớn bé bé mai lâm, thực may mắn, này Nam Giang liền có một cái rất lớn mai lâm, mà cái kia mai lâm, vừa lúc liền có hiện tại nở rộ hoa mai. Càng vừa lúc chính là, cái kia mai lâm cách nơi này còn không xa. A Dập vừa đi, một bên xoay đầu nhìn nàng. La Nhi, nhiều như vậy trùng hợp, ngươi không tính toán đi xem sao? Hoa mai nở rộ thực mỹ. A Dập còn nói thêm, muốn nhìn là muốn nhìn, chính là vì cái gì chúng ta không rõ ngày đi đâu, xem hoa vẫn là muốn ban ngày xem trọng đi. Giang La hoài nghi hắn dụng tâm. Không, ban ngày gian người quá nhiều, chúng ta tới là nên xem người đâu. Vẫn là xem hoa đâu. Buổi tối xem hoa mai nở rộ, càng có một phen tình thú. Tin ta, bảo đảm kêu ngươi xem xong còn nghĩ đến. A Dập cười khe nói, hảo đi, hy vọng ngươi không gạt ta, bằng không, hừ hừ. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, hừ hừ hai tiếng, ngạo kiều bước nhanh về phía trước đi đến. A Dập lại là cười khẽ một tiếng, theo Giang La bước nhanh hướng về ở vào Phúc Vân Trấn phía đông mai lâm mà đi. Lại đi rồi một lát, Giang La liền thấy được mấy viên hoa mai thụ. Tiếp theo càng đi trước đi, hoa mai thụ càng nhiều. Theo A Dập chỉ lộ, đi theo hoa mai thụ, Giang La bất chi bất giác liền tiến vào mai lâm. Bất quá đại bộ phận hoa mai thụ lúc này là không có hoa mai. Đột nhiên, A Dập duỗi tay nắm chặt Giang La tay. La Nhi, ta mang ngươi đi thưởng thức kia mấy viên đã nở rộ hoa mai. Giang La nhìn hắn bị hắn dắt thực tự nhiên tay, khóe miệng trừ trừ. A Dập, này động bất động liền dắt nữ hài tử tay tật xấu, không tốt. A, La Nhi, ngươi yên tâm, cái này tật xấu, chỉ đối với ngươi mới có thể phát tác, đối người khác, tuyệt đối sẽ bảo trì một thước khoảng cách. A Dập khóe miệng gợi lên, cười khe nói. Giang Tử Dập, chơi lưu manh còn như vậy đúng lý hợp tình, ngươi dựa vào chính là cái gì? Giang La vô ngữ nhìn trời. Ha, ha ha, La Nhi, ta chỉ đối với ngươi chơi lưu manh. A Dập đột nhiên cúi đầu, đến gần rồi Giang La bên tai nói. Nói xong, không đợi Giang La phản ứng, chạy nhanh khom lưng ôm đi Giang La, bước chân vừa dẫm mặt đất, phi thân dựng lên, hướng về chỗ cao bay đi. Giang La bị hắn đột nhiên động tác dọa quát nhẹ một tiếng, theo bản năng, lại giơ tay ôm sát cổ hắn. La Nhi, ngươi cái này động tác làm cũng rất quen thuộc sao? A Dập tâm tình thực hảo cúi đầu cười tủm tỉm đối với Giang La nói. Hừ. Giang La khẽ hừ một tiếng, xem ở ngươi dẫn ta phi phân thượng, tạm tha ngươi lúc này đây. Giang La liền không nói nữa, mà là đôi mắt bắt đầu khắp nơi nhìn, theo Á Dập ôm nàng. Mấy cái túng nhảy, Giang La liền phát hiện, phía dưới thành trăng xóa một mảnh. Chờ Á Dập ngừng lại, Giang La phát hiện bọn họ thế nhưng là dừng ở một cái đỉnh hóng gió. Chúng ta là từ phía sau đi lên, vì tiết kiệm thời gian, cho nên chúng ta trực tiếp đi lên. Một hồi ta mang theo ngươi từ bên này cầu thang nhất dai dai đi xuống đi, ngươi sẽ nhìn đến rất nhiều cảnh đẹp. Ân, xác thật, từ góc độ này đi xem phía dưới hoa mai lâm, lúc này nương ánh trăng tác dụng, bị gió nhẹ. Thổi, thoạt nhìn, phía dưới tựa bạc màu lam vi ba ở lăn lộn giống nhau, thật sự hảo mỹ. Giang La đỡ đỉnh lan can, hướng về phía dưới nhìn lại, nhẹ giọng cảm thán. Đúng không, đã từng, ta có một lần ban đêm ra tới, trong lúc vô ý liền phát hiện này cảnh đẹp, có rảnh khi liền sẽ đến xem. Đáng tiếc thế nhân đều là ban ngày gian tế ở bên nhau xem hoa mai, lại không muốn ở ban đêm tới nếm thử nhìn xem kia ban ngày gian nhìn qua như vậy khiết mỹ thuần tịnh hoa mai, ở ban đêm, sẽ là cỡ nào quyến rũ nhiều vẻ, nhiệt tình buôn phóng. A Dập đứng ở Giang La bên người, nhẹ giọng nói. Giang La bị hắn đột nhiên xuất khẩu văn nhã cùng tán thưởng kích động thân mình không cấm run lên một chút, người này văn chíu chíu lên, hảo buồn nôn, thật đáng sợ. Còn quyến rũ, còn buôn phóng. Quả nhiên, hắn trên người càng ngày càng nhiều lộ ra từ trước nàng chưa từng phát hiện đồ vật tới. Giang La trong lòng thầm than, này thân phận chênh lệch, càng lúc càng lớn. Á Dập thấy. Giang La run lên một chút, một phách chính mình cái chán, duỗi tay, từ phía sau ôm chặt Giang La, xin lỗi nói, thực xin lỗi, La Nhi, chỉ nhớ kỹ mang ngươi tới ngắm phong cảnh, quên mất ngươi xuyên thiếu. Có phải hay không có điểm lánh? Giang La khóe miệng trừ trừ, này một lời không hợp liền chơi lưu manh nam nhân, hảo tưởng một chân đem hắn đá đi xuống. Buông ra, ta không lạnh. Giang La cắn răng nói, như vậy bị hắn ôm, nàng luôn là sẽ nghĩ đến kiếp trước những cái đó. Tình yêu kịch cả trai lẫn gái, tình yêu, luôn là từ đột nhiên sau eo ôm bắt đầu. Thực xin lỗi, La Nhi, ta không phải cố ý đường đột ngươi, chỉ là sợ ngươi cảm lạnh. Á Dập vừa nghe Giang La không cao hứng, chạy nhanh thu hồi tay, xin lỗi cười. Rắt rắt tay nhỏ, ngẫu nhiên ôm Phi Phi, này đó Giang La đã dần dần tiếp nhận rồi, chính là cái này động tác, xác thật có điểm qua. Vừa rồi hắn cũng không nghĩ nhiều, chính là cảm thấy sợ Giang La lánh, mới ôm lấy nàng cho nàng sưởi ấm. Giang La thấy hắn thật sự chạy nhanh buông ra, mặc mặc, xoay người, đối mặt hắn, lặng lặng nhìn hắn. Á Dập cũng yên lặng nhìn Giang La, trong lòng một lột bột, nàng muốn nói cái gì? Á Dập, ngươi thích ta? Giang La đột nhiên ra tiếng hỏi. A, a, phát ra hai tiếng đơn âm tiết sau, Á Dập đầu thoáng xoay qua đi nhìn về phía dưới biển hoa, nhưng lỗ tai hắn lại đột nhiên gian đỏ, hắn không dám lại nhìn chằm chằm Giang La cặp mắt kia xem. Hắn bị Giang La vấn đề làm cho trở tay không kịp, tâm run lên, lại nhất thời lưỡng lự trực tiếp thừa nhận đâu, vẫn là muốn trang một chút. Rốt cuộc, trực tiếp thừa nhận, giống như quá xấu hổ. Giang La xem hắn lại trốn tránh, biết hắn hẳn là vẫn là không rõ chính hắn tâm. Thoáng ở trong lòng thở dài, Giang La đạm đạm cười. A Dập, ngươi biết không, ở ta kiếp trước trong thế giới, bắt tay, ôm, thậm chí hôn môi, đều là lễ nghi. Chính là người xa lạ, hoặc là giống nhau bằng hữu, cũng có thể làm những cái đó động tác. Cho nên, ở lòng ta, này đó cũng không đại biểu cái gì. Đi thôi, chúng ta đi xuống nhìn xem còn có thể nhìn đến chút cái gì cảnh đẹp. Giang La nói xong, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người hướng về cầu thang kia vừa đi đi. Đông Phương Dập bị Giang La này buổi nói chuyện chấn lập tức liền quay đầu nhìn về phía Giang La, lại chỉ tới cập nhìn đến Giang La chuyển qua đi bóng dáng. Nguyên lai, những cái đó, ở nàng xem ra, chỉ là lễ nghi sao? Giờ khắc này, nguyên bản đối. Chính mình còn rất có tin tưởng Đông Phương Dập đột nhiên luống cuống, trong khoảng thời gian này, sở dĩ như vậy không xa không gần cùng Giang La ở chung, chính là muốn cho nàng chậm rãi cảm thụ chính mình kia phân tựa hải thâm tình. Lại không nghĩ, chính mình sở làm hết thảy ở Giang La xem ra, thế nhưng chỉ là lễ nghi. Đi con mẹ nó lễ nghi. Đông Phương Dập nắm tay nắm chặt lại buông ra, thân mình vừa động, liền chạy tới Giang La trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Hắn trong hai mắt không hề là đạm nhiên, không hề là ôn hòa, chỉ còn lại có không cam lòng cùng một tia lửa giận. Giang La dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Thật lâu sau, cười khẽ nói, như thế nào, hôm nay tính toán vẫn luôn ở chỗ này nói mát sao, không trở về. Đột nhiên, Đông Phương Dập nhanh chóng ra tay, đôi tay cầm nàng hai vai, cúi đầu, liền kình ở Giang La môi. Tiếp theo, hắn động tác gia tăng, càng mạnh mẽ. Giang La cũng chỉ cảm giác môi càng ngày càng tê dại, cảm thấy trong miệng sông cuộn biển gầm bị hắn lăn lộn, cảm thấy càng ngày càng khó lấy hô hấp. Ngô ngô, Giang La dùng sức đi đẩy hắn, đáng tiếc hắn kính đột nhiên thật lớn, dùng như thế nào kính đều đẩy không khai. Giang La khó thở, ôn ôn thình thịch ngẫu nhiên tới liêu một chút chính mình chính là hắn, lại đột nhiên giống kẻ điên giống nhau tới xâm lược chính mình cũng là hắn, hắn đến tột cùng tưởng như thế nào. Lại đau lại tức Giang La, nâng lên đầu gối liền hướng về A Dập khái đi, mẹ. Nó, cho rằng bổn cô nương không biết giận có phải hay không.